Toàn chức pháp sư 158 chương 1579 bảy cái hắc ám kiếm chủ nếu đồ đằng huyền xà không thành vấn đề. Vậy ta cái này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hoa! Không nghĩ tới hai chúng ta phát hiện này bí mật lớn. Nếu như chúng ta lần này còn sống sót mà đi ra ngoài. Chúng ta liền đi quốc gia khác tìm bọn họ đồ đằng. Như vậy chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở thành cấm chú pháp sư rồi. Triệu Mãn Duyên kinh hỉ nói rằng, cấm chú pháp sư là có chút xa xôi, nhưng trở thành cái mãn tu siêu giai là có thể. Mạc Phàm nói rằng, đồ đằng nguyên lực mang cho Mạc Phàm chỗ tốt là lớn vô cùng. Tiểu cá trạch chuỗi nếu như vẫn có thể lại tăng lên một đẳng cấp, Mạc Phàm tin tưởng chính mình siêu giai là có hy vọng rồi. Cấp cao đến siêu giai là một cái đại hạm. Có không ít thiên tài ở khoảng 30 tuổi đến cấp cao mãn tu. Sau đó đến chết đều không có trở thành siêu giai pháp sư. Có người nói mỗi một cái siêu giai pháp sư lên cấp cơ duyên đều không giống nhau. Cần cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo. Hoặc là phi phàm kỳ ngộ trải qua. Như vậy mơ hồ cực kỳ khái niệm kỳ thực liền mang ý nghĩa nếu như ngươi không phải có không gì sánh nổi hùng hậu mạnh mẽ tư bản cùng kinh thiên động địa vận may. Trên căn bản rất khó bước vào đến siêu giai cấp bậc. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên bao quát hay đi ở bên trong kỳ thực đều là kẹt ở cấp cao đỉnh. Một mực bọn họ đều không có tìm thấy chính mình đi tới siêu giai cái kia nói. Mặc dù nói lấy bọn họ hiện tại nổi tỉnh. Nhập siêu giai là chuyện sớm hay muộn. Có thể như quả ở trong cách 10 năm 20 năm. Đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. 10 năm này 20 năm hoàn toàn chính là lãng phí. Tuổi trẻ siêu giai pháp sư là có. Như Hách Ca Sa, Vani đều thuộc về vô cùng trẻ tuổi siêu giai pháp sư. Tiến vào siêu giai sau khi, có thể chỗ tăng lên sẽ rất lớn. Không giống mấy người bọn hắn hiện tại. Không tiến vào siêu giai thực lực muốn hướng trên tăng lên một điểm khó như lên trời. Mạc Phàm hiện tại là rất mạnh. Đối phó loại kia mới vừa bước vào siêu giai nhất hệ pháp sư là không có vấn đề. Nếu như gặp phải hai hệ siêu giai, hoặc là siêu giai tu vi tinh xảo, tuyệt đối bị song ngược từ Bắc Tây Nông thần miếu tính tu sau khi ra ngoài. Mạc Phàm đáp ứng rồi đồ đằng tìm kiếm cũng là vì đào móc chính mình siêu giai chi đạo. Vì lẽ đó a, ngươi đừng đều là từ sáng đến tối oán giận ta kéo ngươi đi tìm tử. Chết no gan lớn chết đói nhát gan. Cô Phu Kim tự tháp là nơi nào? Bên trong khắp nơi thứ tốt. Ngươi ta nếu muốn làm siêu giai ba ba, không xông vào một lần nơi như thế này. Ngươi nói khả năng sao? Mạc Phàm nói rằng, có đồ đằng nguyên lực liền dễ nói. Triệu Mãn Duyên đối với đồ đằng lực lượng một dạng tương đương tôn trọng. Thử nghĩ cái này bán tàn mõ bồn chứa cung cấp cho Triệu Mãn Duyên bá hạ chi ấm liền có thể để cho mình phòng ngự uy lực tăng gấp đôi. Muốn đem này mõ bồn chứa cho bù đắp. Đến mạnh đến cái gì vượt mức độ A hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đây. Phía trước chính là hôi oán bão táp khu vực. Cẩn thận chớ bị cuốn vào. Trực tiếp sẽ bị vạn vượt thôn phệ ve ve nói rằng. Ồ ồ, không cái gì, chúng ta đang nói hay đi cùng mi út ai mông càng lớn một chút. Triệu Mãn Duyên rất là vô liêm sỉ nói. Ve ve không biết nên làm sao nói tiếp. Hẳn là mi út càng lớn hơn một chút đi, nhưng ta cảm thấy mông hình không có đẹp đẽ như hay đi vậy. Mục Bạch bồi thêm một câu. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên này sẽ cũng không nói gì. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Mục Bạch tựa hồ một điểm đều không có phát hiện mình chậm rãi bị Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người này cho mang xúc sinh đến càng ngày càng tự nhiên biểu lộ rồi. Phía trước xuất hiện một cái mang theo một chút màu đỏ sậm bồn địa. Ra ba tòa kim tự tháp liền sừng sững ở xa nhất. Cách xa nhau khoảng cách rất xa như trước có thể cảm nhận được cái kia hùng vĩ khí thế. Cô Phu Kim tự tháp cao nhất bao la nhất bên cạnh một tòa hình thể rất gần chính là các xe kim tự tháp. Các xe kim tự tháp bên cạnh chính là mặt người thân sư tử như. Cái tên này rõ ràng là nơi đang ngủ say trạng thái. Toàn thân bị thổ cùng sa bao trùm. Nhìn qua không khác gì một tòa pho tượng to lớn. Là phim. Cũng còn tốt nó là ngủ say. Không phải vậy chúng ta căn bản không có nửa điểm hy vọng tới gần Cô Phu kim tự tháp cùng các xe kim tự tháp. Ve ve nhìn kỹ ở xa nói rằng. Tên kia bị ta đả thương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đả thương ta thiên, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người sai giết phát sinh sắc bén âm thanh đến. Mi Út, hay đi, ve ve cũng cùng xem bệnh thần kinh một dạng ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Liền biết các ngươi sẽ không tin. Mạc Phàm nhún vai một cái, bày ra một mặt không đáng kể dáng vẻ. Cái kia. Sơn Phong Chi Thi đem nó đánh bát chứ Triệu Mãn Duyên nhỏ giọng nói. Không kém rồi. Mạc Phàm nói rằng. Phin là thủ vệ kim tự tháp to lớn nhất bốt. Nó nếu như ở tình trạng giới bị. Cũng chỉ có cấm chú cấp pháp sư có thể tới gần kim tự tháp. Mà cấm chú pháp sư lại sẽ bị ức chế cấm chế cho ràng buộc. Như vậy liền khiến cho kim tự tháp qua nhiều năm như vậy còn duy trì một cách chưa mở ra trạng thái. Đầy giấy vô số bí mật. Bây giờ còn có hai cái khá là phiền toái đồ vật. Một cách là hôi oán bão táp. Còn có một cái chính là hắc ám kiếm chủ. Tổng cộng có 10 vị hắc ám kiếm chủ ở Cô Phu kim tự tháp trong ngoài tuần tra. Ve ve nói rằng. 7 cái. Mạc Phàm cải chính nói. Ngươi người này không hiểu liền không cần nói chuyện. Lẽ nào ngươi sẽ so với chúng ta hiểu rõ hơn Cô Phu kim tự tháp à? Mi Út có chút bất mãn nói. Ngoại trừ các xe kim tự tháp bên cạnh Phin. Còn có 10 vị hắc ám kiếm chủ thủ về Cô Phu kim tự tháp. Đây là không ít Ai Cập người đều biết truyền thuyết. Cái này Mạc Phàm dựa vào cái gì nói 7 cái chết rồi 3 cái. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia trong tràng chiến dịch. Mạc Phàm nhớ rõ có 3 cái hắc ám kiếm chủ bị giết. Một cái là bị hài sát cốt long giết. Mặt khác 2 cái là ở hỗn chiến bên trong bị Sơn Phong Chi Thi tung đi đống thịt thi thần cho đập ngã. Sau đó bị trào ra sông bay. Bộ xương quần cho tươi sống gặm nuốt chết rồi. Như loại này cấp bậc sinh vật không thể nào nói là chết rồi liền lập tức bù đắp. Không cách hơn 100 năm lắng đọng. Cô Phu cũng rất khó tuyển mộ đến tân thủ vệ kiếm chủ. Hắc ám kiếm chủ đều là quân chủ cấp. Tùy tiện một cách đi ra liền có thể đem mấy người chúng ta chém vào nát bét. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ được. Đừng ở chỗ này chịu chết uổng sai giết nói rằng. Yên tâm, nếu đến rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Ta chỗ này còn có một chút bê. Hừ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Cội nguồn. Ta sẽ tới men co xe kim tự tháp đem bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Cội nguồn ở ngoài thả ra. Ở nơi đó gây nên men co xe một nai y môn tăng cường cùng tự giết lẫn nhau. Hắc ám kiếm chủ phụ trách chính là này ra 3 tòa kim tự tháp thứ tự. Men co xe kim tự tháp xuất hiện loại này hỗn loạn. Chúng nó khẳng định cũng sẽ trước đi giải quyết. Đến thời điểm các ngươi lại bò đến cái này lăng huyệt vị trí. Cưới hôi oán bão táp lần này vượt đoàn tàu tiến vào kim tự tháp bên trong. Ve ve nói rằng. Ngươi không phải nói hôi oán bão táp rất khủng bố sao hay đi tỏ rõ vẻ không hiểu hỏi. Đây là chương 2. Chờ chút còn có một chương. Bù ngày hôm qua toàn chức pháp sư 158 chương 1580 hôi oán bão táp đúng vậy. Ngươi gọi chúng ta ngàn vạn cẩn thận không nên bị hôi oán bão táp cho cuốn vào. Hiện đang gọi chúng ta trên chúng nó xe tiến vào kim tự tháp là có ý gì? Trêu chúng ta có phải không chịu mãn duyên tóm chặt ve ve cái kia ổi tỏa dâu dê. Tuổi còn trẻ làm cái dâu dê. Phối hợp trên hắn cái kia phó lùn xoa dáng dấp. Cái này ve ve hình tượng quả thực không muốn quá dọa sợ tiểu nữ sinh buông tay. Buông tay. Đau, nghe ta từ từ nói a ve ve vội vã nói. Triệu mãn duyên lòng ra mở. Ve ve đau lòng nhìn mình rơi trên mặt đất mấy cây hắc chòm sâu. Lúc này mới giải thích. Kim tự tháp đơn giản chính là pha giai lăng mộ. Chúng nó lăng mộ cung điện làm sao có khả năng là người nào cũng có thể xông. Ở chúng nó khi còn sống liền xin mời những kia đỉnh cấp thợ rèn thiết kế cái này lăng mộ. Để hậu nhân ngoại trừ kính nể cùng cúng bái. Đừng hòng dao động chúng nó tử vong thống trị. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Mạc Phàm không nhịn được nói. Nói chung, người sống là không thể nào tiến vào kim tự tháp. Toàn bộ kim tự tháp đều là phong kín, lại còn có cấm chế. Hơn nữa thập đại hắc ám kiếm chủ cùng phin, loại này nghiêm mật so với chúng ta hiện đại rất nhiều căn cứ quân sự đều còn mạnh mẽ hơn. Muốn đi vào đến kim tự tháp bên trong, cũng chỉ có một biện pháp. Vậy thì là ở thời điểm kim tự tháp nuốt ngoại giới tử linh oán khí. Chúng ta tìm sống ở chỗ là cần thông gió, lại kín căn cứ quân sự đều nhất định có lỗ thông gió. Mà người chết chủ lăng mộ, chúng nó cũng cần hô hấp. Chỉ có điều chúng nó hô hấp không phải không khí mới mẻ, mà là đầy giấy oán hận, phẫn nộ, thống khổ oán khí cùng tử khí. Hôi oán bão táp chính là kim tự tháp bên trong những kia vương cùng các quý tộc thích nhất khí tức. Ta nói cái kia lăng huyệt chính là người chết mổ cái này lỗ thông gió. Mỗi cách một ít thời gian sẽ hút vào kim tự tháp phủ cận những này thông qua khổng lồ tử vong oán khí hình thành hôi oán bão táp. Mà đây chính là duy nhất phương thức chúng ta tiến vào kim tự tháp bên trong. Ve ve cho mọi người nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nói rằng. Thật là tán sóc con mẹ nó, Triệu Mãn Duyên mắng. Không biện pháp khác sao, chẳng lẽ không có thể từ cửa lớn đi vào, chúng ta đều đem hắc án kiếm chủ cho dẫn ra. Mạc Phàm hỏi một câu nói. Kim tự tháp nào có môn, ve ve hỏi ngược một câu. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình hỏi đến có chút dư thừa. Vấn đề là chúng ta nếu như tiến vào cái kia hôi oán bão táp bên trong, không phải sẽ bị những dược hồn kia cho gặm đến xương đều không còn sót lại hay đi nói rằng. Vì lẽ đó a, chúng ta đến ngụy trang thành xác chết di động. Ve ve nói rằng. Được, ta trước tiên đem ngươi làm thịt. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đừng lạ, ta nói ngụy trang lại không phải thật sự chết. Triệu lão đệ. Mấy người chúng ta nhưng là pháp sư vong linh. Ngụy trang người chết cũng không tính là không thể hoàn thành sự tình. Ta có một con trần khổ mộc nai y. Trên người nó oán khí có thể tiếp cận cùng những kia hôi oán bão táp bên trong phủ hồn môn. Đến thời điểm nó sẽ mang chúng ta tiến vào hôi oán bão táp bên trong. Ve ve nói rằng. Ngươi chính là thông qua con này mộc nai y ở những khắc kim tự tháp bên trong thu được bê. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn Mạc Phàm tò mò hỏi. Đúng, đây chính là Ai Cập độc nhất vô nhị vong linh. Ta coi nó vì là chân bảo, ve ve tỏ rõ vẻ đắc ý nói. Thì ra là như vậy, xem ra Hagen đại thủ lĩnh đem ngươi làm ra xác thực đáng tin hơn những kia cao cường pháp sư. Mạc Phàm gật gật đầu. Ở 10 vị hắc ám kiếm chủ cùng phin trước mặt, bao nhiêu mạnh mẽ pháp sư phái lại đây đều là chịu chết. Cái này ve ve lập tức giải quyết khó khăn nhất một bước. Làm sao tiến vào kim tự tháp bên trong? Menkoze là một tòa khá là hỗn loạn kim tự tháp. Bên trong nhỉ lại rất nhiều cô hồn giã dược ở ngoài. Còn có xà hạt, sa mạc hồ tục. Đến hiện tại còn không biết Menkoze kim tự tháp chủ nhân là ai. Chủ yếu là bởi Menkoze vị này pha dai rất sớm mất đi. Cũng không có kế thừa chân chính vong linh ý chí. Như vậy chờ lâu cấp. Nhiều loại tộc kim tự tháp cũng dễ dàng nhất sản sinh hỗn loạn. Mà đây, H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn là tuyệt đại đa số sinh vật đều cực kỳ khát vọng. Có thể hay không lên cấp một cấp bậc thường thường chính là dựa vào loại này tài nguyên. Vì có thể tiến vào cô phu kim tự tháp, ve ve cũng coi như là nhịn đau cắt thịt. Đem chỗ còn lại không nhiều bê. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn cho từng điểm chiếu vào men co xe kim tự tháp ở ngoài. Lặng lặng chờ đợi những kia bọn yêu ma cùng vong linh môn đang vì cái này quý giá cội nguồn mà chém giết lẫn nhau. Khâu này tiết mọi người hoàn thành rất thuận lợi. Chủ yếu là trong đội ngũ có pháp sư vong linh. Hô hoán một con có thể tùy ý hy sinh vong linh. Do nó mang theo bệ. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn đến men co xe kim tự tháp trước. lại đem phong kín cái nắp cho mở ra. Tiếp theo bọn họ chỉ cần ở Cu Phu Kim tự tháp ở ngoài lặng lặng chờ đợi liền có thể. Ô ô ô ô, giữa bầu trời màu xám oán khí bão táp phát sinh như vạn vượt khóc tố bình thường âm thanh. Chúng nó tạo thành một đại đoàn như là màu xám đám mây một dạng đồ vật, không ngừng mà ở này toàn bộ gia hoàng kim chi thổ bầu trời du đãng. Dựa theo ve ve tính toán, đại khái lại quá thời gian nửa tiếng, Cu Phu Kim tự tháp đều sẽ tiến hành một lần để thở. B H A D A O Nơ G. Cội nguồn là tương đương có hạn, không có nắm lấy hảo cơ hội lần này nói. Nếu muốn đang không có hắc ám kiếm chủ tình huống dưới tiến vào kim tự tháp liền thật đến khó khăn. Kỳ quái, hắc ám kiếm chủ làm sao ít đi vài con. Ve ve nằm nhòi một khối hoàng kim cồn cát mặt sau có chút khó hiểu nói rằng. Bảy con, tổng cộng chỉ có bảy con. Hay đi nói rằng. Nàng là âm hệ pháp sư. Đối với sinh vật nhận biết là rất chuẩn xác cũng rất nhạy cảm. Mặt hướng mấy người bọn hắn cái này kim tự tháp này một mặt trên tổng có bốn con hắc ám kiếm chủ. Ba phía khác mỗi chỗ có một con. Như vậy cũng chỉ có bảy vị hắc ám kiếm chủ. Ta đều nói rồi, chết rồi ba cái các ngươi lại không tin ta. Mạc Phàm nói rằng. Nhất định là có ba vị ở kim tự tháp bên trong tuần tra, ngươi cũng vừa vặn đoán mò đúng rồi. Mi Út kiên quyết không tin Mạc Phàm bộ kia lời giải thích. Mi Út bọn họ không tin, Mạc Phàm cũng không có cách nào, hắc ám kiếm chủ hiện tại chính là bảy vị. Bên kia phỏng chừng đánh tới đến rồi. Ve ve nghe được âm thanh, nói với mọi người. Người này bê. H. A. D. A. O. Nơ. G. Cội nguồn có thể đưa tới bao nhiêu yêu mà. Xác định bảy vị hắc ám kiếm chủ đều sẽ đi không một bạch không yên lòng nói. Những này canh giữ ở kim tự tháp trong ngoài hắc ám kiếm chủ đều là thống nhất hành động. Huống hồ ngươi cho rằng những này trung thành thủ vệ thì sẽ không đối với B. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn động tâm ve ve nói rằng. B. H. A. D. A. O. Nơ. Gơ. Cội nguồn hẳn là đồ vật có khả năng nhất tăng lên vong linh thực lực. Hắc ám kiếm chủ ở quân chủ cấp bên trong không tính là trí cường tồn tại. Chúng nó khẳng định cũng hy vọng có thể lại có chỗ đột phá thêm vẫn đúng là đồng hay đi nói rằng. Cu Phu Kim tự tháp mấy cái diện hắc ám kiếm chủ đều phát động rồi. Xem ra bọn họ là người được đi. H. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Cội nguồn khổng lồ ý vị. Đi, chúng ta đến hôi oán bão táp phía dưới đi, nhanh động tác nhanh lên một chút. Ve ve nói rằng. Ve ve vừa đi đầu chạy về phía trước. Vừa sử dụng tới phép thuật vong linh đến. Có thể nhìn thấy ở trước mặt hắn một ít vị trí xuất hiện từng cái bắt mắt huyết tự. Huyết tự trên không trung tự mình bay lượn. Lại đang ve ve mặt bên bố trí thành một trang sách bằng huyết. Toàn chức pháp sư 158 chương 1581 tiến vào kim tự tháp huyết chi trang sách chuyển động. Một con toàn thân tỏa ra nồng đậm tinh lực một nai đột nhiên xuất hiện ở trong đó. Vẫn đúng là như ve ve nói tới như vậy có khổng lồ oán khí. Hôn đến những người khác đều muốn bất tỉnh đi rồi đến ta vong linh trong bụng đến ve ve nói rằng. Trần Phổ Mộc Nai Y bỗng nhiên đem hai tay đặt ở nó bụng của chính mình. Đột nhiên đem xé ra mở. Lập tức lộ ra bên trong buồn nôn đồ vật. Ve ve nhưng là lập tức chui vào. Một điểm đều không có suy nghĩ qua người khác cảm thụ. Những người khác nhưng đứng ngẩn ở nơi đó. Không nghĩ tới là dùng phương thức như thế ngụy trang. Nhanh à! Còn chờ cái gì? Mau vào ve ve phát hiện mọi người không có động tĩnh. Trái lại từ cái kia bụng vết nứt bên trong chui ra. Máu me đầy mặt tương đối với mọi người quát. Càng đem mọi người buồn nôn hỏng rồi. Trên đỉnh đầu. Một mảnh màu xám vẫn đục cho bao phủ. Chúng nó như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn dược điểu xoay quanh. Thân thể cùng thân thể trong lúc đó cũng sẽ không phát sinh bất kỳ va chạm. Trái lại có thể trực tiếp chui qua lại. chúng nó vượt sợi thật dài. Thường thường 2/3 là một cách nhìn qua phi thường chân thực loại cỡ lớn vượt thân. Có thể dần dần đến sau đoạn liền bắt đầu như một dạng sợi dần dần trốn vào hư vô ô ô ô ô ô khóc tố lại nhảy. Díp gào chói tai va chạm đầu ấp. Tiếng gào thét càng đinh tai nhức ấp. Này hôi oán bão táp bên trong không biết đến tột cùng có bao nhiêu không cam lòng oan hồn. Chúng nó hận không thể đem tất cả sống được so với bọn họ thoải mái sinh vật cho gặm nuốt sạch sẽ. Hảo để cho người khác cũng có thể cảm nhận được chúng nó ở này quay quanh mấy trăm năm thống khổ mau vào đi. Không phải vậy thật sự sẽ trở thành chúng nó bên trong một thành viên mạc phàm cảm giác thế không thích hợp lắm. Lập tức hướng về khổ trần một nai y trong bụng chui vào. Khổ trần một nai y hình thể có chừng một căn nhà gỗ nhỏ như vậy. Nó bụng đúng là vừa vặn có thể chứa đựng mấy người bọn hắn. Mọi người ngừng thở cố ném cái kia cố buồn nôn hướng về khổ trần một nai y trong bụng xuyên. Tổng cộng 7 người. Vừa bắt đầu mạc phàm đi vào vẫn không có cảm thấy nhiều chen chúc. Chờ những người khác toàn bộ chui vào sau. Phát hiện mọi người trên căn bản đều kề sát ở một khối. Cũng còn tốt khổ trần một nai y bụng là có co giãn. Thoáng bành trướng một ít liền coi như là đem tất cả mọi người đều cho xếp vào. Mọi người tận lực thiếu hô hấp, ta muốn khâu lại vết thương. Ve ve rất lao lực nói với mọi người. Ta sát. Cái gì gọi là thiếu hô hấp hô còn có thể tận lực thiếu sao mọi người còn chưa kịp bảo mắng. Ve ve sử dụng tới vong linh khép lại thuật. Đem chính mình khổ trần một nai y cách bụng cho khâu lại lên. Ô ô ô ô ô khổng lồ oán linh đáp xuống. Cảm giác toàn bộ bầu trời màu xám đen vân đọng lại cùng nhau sau đó va chạm hướng về mặt đất. Chúng nó gào khóc thanh cùng tiếng thét chói tai ở mọi người bên tai cảnh báo một sảng vang. Nghe được mọi người đầu đều sắp muốn nổ tung rồi chúng nó rõ ràng là ngửi được bọn họ đám người kia trên người người sống mùi. Này ra tam đại kim tự tháp phủ cận có bao nhiêu năm không có vật còn sống bước vào. Nội tâm chứ hàng khổng lồ thống khổ không chỗ phát tiết. Liền điên cuồng nhào tới. Nhưng theo khổ trần một nai y bụng một khâu lại, người sống mùi lập tức liền biến mất rồi. Trên thân thể người sống có mùi. Đồng thời người sống hô hấp quá trình phun ra khí cũng cùng chúng nó những vong linh này không giống. Vong linh. Các oán linh đều là thông qua phương thức này đến bắt giữ vật còn sống. Phải biết chúng nó bên trong có hơn một nửa ánh mắt cũng không tốt khiến cùng căn bản không có mắt. Ô ô ô ô một con đại oán linh đem tấm kia trắng xám năm khổng chảy máu mặt tập hợp tìm khổ trần một nai y phía trên. Như từ cái tên này trên người khấu ra vừa nãy cái kia mấy cái người sống mùi vị. Có thể nó ngửi được toàn bộ đều là khổ trần một nai y tỏa ra tử mùi hôi. Đại oán linh có chút không quá cam tâm. Thật vất vả đến rồi mấy cái có thể để cho chúng nó xé chơi giải buồn giải ếp báo chí. Làm sao liền một cách bị con này mập mạp khổ trần một nai cho ăn a? Cái khác oán linh cũng vẫn quay quanh ở phủ cận. Một bộ đáng tiếc sáng vẻ. Tới chậm. Tới chậm. Bị con này khổ trần một nai đoạt trước tiên. Các oán linh thông minh không phải đặc biệt cao. Thấy không có thang uống. Không gì tốt hơn là dồn dập tản đi. Hố ca bỗng nhiên. Cu phu kim tự tháp mặt bên cao chấu ngồi. Một khối màu vàng ống lăng mộ cử thạch chậm rãi dịch vào bên trong. Dần dần lộ ra một cái vung vức đen thủi phủ cận bay lượn rất nhiều cát bụi. Rất nhanh liền phát hiện những này cát bụi môn đang dần dần hình thành vòng xoáy giống bị từng điểm hút vào đến cu phu kim tự tháp bên trong. Loại này sức hút là không nhìn thấy. Chỉ có thông qua những kia cát bụi xoay tròn cùng bị hấp xả tốc độ làm tham khảo. Từ nguyên bản một khối rất nhỏ khu vực dần dần mở rộng đến gần 1 km. Một khối nho nhỏ không huyệt nhưng ở kim tự tháp giữa không trung hình thành một cái màu vàng ấm to lớn khí lưu cái phếu. Màu vàng ấm hạt cát kéo không khí chung quanh điên cuồng phủ cận tung bay những kia oán linh cho lôi kéo đi vào ô ô ô ô các oán linh thấy cảnh này. Sợ đến chạy đi liền chạy. Đối với chúng nó tới nói bị hút vào đến kim tự tháp bên trong chẳng khác nào rơi vào đến một cái hồn phách cối xay thịt bên trong. Hồn phi phách tán là khẳng định. Chúng nó liều mạng trên không trung du. Dùng sức toàn bộ năng lực. Mà cái kia lăng huyệt hấp xả cái phếu năng lượng càng ngày càng khổng lồ. mạnh đến cảm giác phải đem dày đặc sa mạc đều cho xốc lên một tầng sa bì. Bất kể là ở gần oán linh vẫn là xa xa bồng bềnh chiến hồn, hết thảy bị thu nạp tiến vào. Màu xám oán vân đọng lại không biết bao lâu, chúng nó từng điểm bị kéo vào đến kim tự tháp đồng không đáy bên trong. Bên trong những kia to to nhỏ nhỏ oán linh chính là bầy cá bị cuốn theo nước sông lít nha lít nhít. Mặc cho chúng nó giãy giụa như thế nào, nước sông khuyên đảo chúng nó cũng khó có thể tránh được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà ở mọi người bên tai vang vọng. Khổ Trần một nai y một dạng bị cuốn vào, chật hẹp buồn nôn bụng trong không gian nhưng là trời đất quay cuồng. Cũng không biết xe ve cái tên này tại sao phải nhắc nhở mọi người tận lực thiếu hô hấp. Này nước trong bụng, thi dịch, tràng dịch xoay loạn địa phương có thể hô hấp đều có ruộng rồi. Chuyến này đi nhờ xe thuận lợi vào minh giới khó chịu đến khiến người ta muốn nôn. Thời gian lại cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc, đen thùi một mảnh, âm ý một mảnh, lăn qua lộn lại. Đến cùng bọn họ là thành công hay không vẫn là đã xuống địa ngục đều không phân biệt được. Mạc Phàm chính mình cũng cảm giác sắp ngất đi. Khổ Trần một nai trong bụng dưỡng khí cực kỳ ít ỏi. Dần dần ở trong thống khổ còn nghênh đón cảm giác nghẹn thở. Đã có người không kiên trì được muốn phá thi mà ra. Ầm một tiếng vang thật lớn. Món đồ gì đột nhiên nổ tung. Mạc Phàm chỉ cảm thấy cả người bay ra ngoài, sau đó tầng tầng đánh vào nào đó khối cứng rắn cực kỳ mặt tường trên. Mắt nổ đom đóm, không nhận rõ đông nam tây bắc. Mạc Phàm đầu choáng váng vài phút thì giác thiết bị mới chậm rãi liên tiếp trên. Suy nghĩ đầu óc cũng mới ở sọ não bên trong từng điểm trở về vị trí cũ. Mạc Phàm biết này kim tự tháp bên trong vô cùng nguy hiểm, vội vàng kiểm tra chu vi. Phát hiện đây là một cái phi thường thâm thúy hình lập phương mật thất, bốn phía toàn bộ đều là kiên cố cực kỳ bức tường. Cắt chém đến phi thường bằng phẳng. Một cả khối cùng một cả khối trong lúc đó khe hở nhỏ đến liền một sợi tóc đều thẻ không được. Loại này nham khối tạo thành cái này hình lập phương mộ thất. Độ dài đại khái là 1000 mét dáng vẻ. Độ cao nhưng căn bản là không có cách dự đoán. Mật thất có thể nói là tương đương rộng lớn. So với kim tự tháp bản thân còn khổng lồ. Nhưng Mạc Phàm biết này kim tự tháp không gian bên trong tuyệt đối so với nhìn qua muốn to lớn gấp mấy trăm lần. Có một loại thuyết pháp là này không gian bên trong là trải qua áp xúc cùng phóng to. Còn có một loại thuyết pháp chính là kim tự tháp bên trong vốn là một vị diện khác. Đây là cửa lớn của minh giới này. Các ngươi mọi người ở đâu? Mạc Phàm hô một tiếng. Ta ở ngươi dưới bàn chân. Triệu Mãn Duyên âm thanh từ phía dưới thăm thẳm nhẹ nhàng đi ra. Mạc Phàm vội vàng rời đi thân thể. Phát hiện Triệu Mãn Duyên nằm trên mặt đất. Toàn thân hồ đầy tanh tưởi bụng dị. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Lão Triệu, biến ra chút nước cho ta thanh tẩy một thoáng, nhanh khó chịu chết rồi. Mạc Phàm nói rằng. Lão tử xương đều sắp tan vỡ rồi, ngươi nhưng muốn lão tử cho ngươi làm vòi hoa sen? Triệu Mãn Duyên cả giận nói. Nói tới nói lui, Triệu Mãn Duyên vẫn là sử dụng tới thủy ngự. Đem thủy biến thành mềm mại giải lụa nhanh chóng từ trên người của hai người rồi rửa mà qua. Phóng đi những kia sền sệt đồ vật sau, hai người lập tức sảng khoái rất nhiều. Triệu Mãn Duyên thăm thắm bồi thêm một câu. Cảm giác chúng ta trải qua một cái từ trên vách núi ngã xuống xe chở phân. Đừng nói. Trước tiên tìm xem những người khác. Nếu như bọn họ đều chết rồi nói. Chúng ta liền tìm địa phương đi ra ngoài đi. Mạc Phàm nói rằng. Quá mờ, ngươi cho chút lửa à. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mẹ ngươi mới là quan hệ pháp sư ồ ồ. Triệu Mãn Duyên hướng về không trung tung một vệt ánh sáng diệu. Chói lọi tản ra ra vô số tia sáng. Long lanh tương tự với ánh mặt trời đồ vật lập tức bỏ thêm vào cái này đen thùi giam cầm lạnh lẽo mật thất. Quang tùy ý đảo qua. Trong bóng tối đột nhiên lộ ra từng cái gì thường bóng. Chúng nó vóc người gầy gò. Hai mắt không đồng tử. Trên tay cầm vết máu loang lổ thi móc cùng hình phủ. Khả năng là đời này đều không có gặp ánh mặt trời. Những này quái lạ đáng sợ đồ vật dồn dập vung lên đầu. nhìn kỹ không trung cái kia lóng lánh cực kỳ chùm sáng. Rất nhanh, những thứ đồ này đồng loạt đem đầu lại chuyển hướng phóng thích phép thuật này Triệu Mãn Xuyên cùng Mạc Phàm nơi này. Nhất thời bốn phương tám hướng cái kia làm người sởn cả tóc gáy sát khí cùng oán khí nhào đánh tới. Rất nhiều hai con tiểu phì thỏ rơi vào đến ăn thịt rửa quần tư thế khe nằm. Chúng ta đi rửa trong hầm rồi Triệu Mãn Xuyên sợ đến trực tiếp nhảy lên đến. Không phải nói hảo lỗ thông gió sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy rửa quái là mộ hình nhân? Chúng nó chuyên môn phụ trách bắt giữ những kia cô hồn giã rửa. Mạc Phàm nói rằng, loại này mộ hình nhân ở bên ngoài không tính thông thường. Bởi vì chúng nó quanh năm nghỉ lại ở đại mộ huyệt bên trong. Vì là những kia mộ huyệt chủ làm công. Một cách nếu muốn ở tứ hải bát hoang trở thành người thống trị đại phong linh. Ở ngoài chúng nó ngoại trừ tàn hại vật còn sống đến thu được mới mẻ chiến sĩ. Còn có thể đem những kia nhỏ yếu phong linh cho ném tới chính mình mộ huyệt bên trong rèn luyện thành có thể tăng lên thực lực bản thân tử linh tinh hoa toàn chức pháp sư 158 chương 1582 hư vô đảo Mạc Phàm. Mạc Phàm. Ve ve âm thanh từ phía sau lưng truyền ra. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đang chuẩn bị nghênh tiếp một trận đại chiến. Ai biết ve ve vội vàng ngăn cản hai người bọn họ. Đừng động thủ, những này mộ hình nhân đối với người sống không có hứng thú. Ve ve nói rằng, ngươi xác định, vậy chúng nó như vậy nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Triệu Mãn Duyên nói rằng, chúng nó vừa không có con mắt. Hướng về chúng ta nơi này chủ yếu là bởi vì chúng nó cũng không có làm sao gặp người sống. Đoàn minh hình nhân này trí tuệ rất thấp. Hơn nữa là kim tự tháp bên trong cấp thấp nhất sinh vật. So với một ít nô lệ còn bé nhỏ không đáng kể. Ve ve nói rằng, ngươi nói chuyện cách ta xa một chút điểm, rất hôi thối. Mạc Phàm nói, những người khác đâu? Chúng ta ở này rất nhanh những người khác cũng đều hội hợp lại đây. Mọi người đều phát hiện những kia minh hình nhân cũng không phát động công kích. Chỉ là như một đám nhìn qua hung ác quái vật. Mang theo vài phần đe dọa đến muốn mấy người bọn hắn rời đi địa bàn của bọn họ. Ô ô ô ô trên đỉnh đầu. Những kia bị cuốn vào oán linh còn ở bồng bềnh. Đang lúc này mười mấy cái mộ hình nhân nhanh nhẹn nhảy lên một cái. Lợi dụng chúng nó bàn tay tiến hóa thành rượu hồn câu. Đột nhiên đem này đại oán linh cho từ giữa không trung lôi kéo đi. Đến trên mặt đất. Mộ hình nhân liền lập tức hóa thân thành từng cái tàn bạo cực kỳ bíp trưởng. Chúng nó trong tay búa diều khảm dẫm lên oán linh trên người phi thường hữu hiệu. Thoáng qua đem đầu kia đại oán linh cho triệt để giải chi. Cuối cùng còn lại một tia tử linh tinh hoa như màu xanh biếc giọt nước mưa một dạng. Chậm rãi rơi vào đến này toàn bộ trong mật thất trung ương nhất ao bên trong. Chúng nó ở đem oán linh giết chết. Trích ra tử linh tinh hoa. Những kia tử linh tinh hoa sẽ theo lăng mộ thiết kế hảo mộ cử chảy tới một cái khác trưng trong đàm. Do chó địa ngục hỏa diễm không ngừng hồng trưng. Cuối cùng hình thành chất lượng tốt nhất tử linh tinh khí. Tinh khí sẽ không ngừng chuyển vận đến B. H. A. D. A. O. N. G. Trong quan tài. B. H. A. D. A. O. Nơ, gơ, môn ở bên trong ngủ say. Trải qua vài trăm năm tu hành, thực lực thì sẽ càng ngày càng mạnh. Ve ve giải thích. Mạc Phàm nghe được âm thầm líu lưới. Những này bê, hơ, à, dơ, à, o, nơ, gơ, cũng thực sự là xa xỉ. Chết rồi đều còn có một đám nô công vì bọn họ lò nấu rượu lô cung khí ấm không cần để ý tới chúng nó. Chúng nó chính là một đám vòng đi vòng lại kém thông minh máy móc. Ở kim tự tháp bên trong làm tầng thấp nhất sự. Như cu phu kim tự tháp như vậy to lớn nhất lăng mộ bên trong. Loại này nhà xưởng làm sao cũng có chừng trăm cái. Ve ve nói rằng. Minh giới nô lệ có phải là có rất nhiều loại? Mạc Phàm hỏi một câu. Đúng đấy. Bọn họ trên căn bản đều là B. H. A. D. A. O. N. G. Phục vụ. Từ tầng thấp nhất loại này mộ hình nhân đến tu mộ tượng. lại tới hơi hơi cao cấp một ít nô lệ võ sĩ, nô lệ người kéo thuyền. Phổ thông một điểm kim tự tháp bên trong đều có cái hết mấy vạn. Cũng đừng nói này pha giai cung điện. Chúng ta muốn đem thời gian lãng phí ở giết những thứ đồ này trên. Giết 100 năm đều giết không xong. Ve ve nói rằng. Thoải mái còn hơn người sống. Này vạn áp xã hội của Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy chúng ta hiện tại đây hay đi hỏi. Chờ thêm một chút. Chờ này một nhóm tử linh tinh hoa sấy đi ra. Sẽ có một đám minh võ sĩ lại đây lấy đi cho cặn. Chúng ta theo những kia minh võ sĩ đi ra ngoài. Tiếp theo là có thể chậm rãi tìm kiếm tới cửa minh giới. Ve ve nói rằng. Lấy đi cho cặn hay đi cảm thấy rất khó hiểu. Pha dai ăn thịt. Người phía dưới làm sao cũng đạt được điểm thang tra đi. Không phải vậy như vậy một cách khổng lồ lăng mộ làm sao đản sinh ra nhiều như vậy mạnh mẽ vong linh đến đây. Ve ve nói rằng. Ồ. Vậy những thứ này mộ hình nhân đây chúng nó còn muốn lấy được cái gì? Chúng nó vĩnh viễn làm nô công. Không thể lên cấp. Càng không thể giải thoát. Hơn nữa chúng nó cũng làm không biết mệt. Mạnh mẽ đến đâu oán linh chỉ cần bị hấp xả đến nơi này. Đều tùy ý chúng nó bài bố. Ve ve nói rằng. Ve ve nói câu nói này thì. Mạc Phàm đang muốn là cửu hậu bị cuốn vào nơi này có thể hay không cũng rơi vào như vậy cái kết cuộc bi thảm. Dù sao những này minh hình nhân cái gì sức chiến đấu đều không có. Nhưng có đối phó hết thảy u linh hung tàn nhất vũ khí. Mà nói đến, ngươi biết minh giới cánh cửa ở đâu sao? Mi út hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Ta xem qua không ít cổ lão bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Văn hiến. Càng đối với gia ba đời tiến hành rồi nghiên cứu. Cô Phu đã từng có hướng về bọn họ tiết lộ quá. Thế giới phần cuối ở cuối khổ hải. Mà nếu như ở phương hướng phần cuối ruồng bỏ Thái Dương. Sẽ có một cái hắc ám bị ngạn bờ bên kia. Cái kia bị ngạn mang đến chính là bất tử bất diệt. Ve ve nói rằng. Khổ hải là cái gì có cái này hải sao hay đi hỏi. Khổ hải là chỉ trên biển một tòa hư vô đảo. Phụ cận hải vực nước biển là do ngàn tỷ sinh linh nước mắt hình thành. Mạc Phàm nhưng mở miệng. Truyền thuyết này Mạc Phàm là ở Bắc Tây Nông thần miếu nơi đó nhìn thấy. Bởi lúc đó tử thần Hải Lạc mang cho Mạc Phàm rung động thật lớn. Ở Bắc Tây Nông thần miếu tính tu thời điểm Mạc Phàm đối với Hải Lạc tiến hành rồi một phen nghiên cứu. Trên hư vô đảo có một cái quái vật. Nó gọi Hải Lạc. Là hắc ám thế giới thủ vệ giả. Giả như ngươi nói cho nó biết ngươi đi chính là minh giới. Nó sẽ không làm khó ngươi. Ve ve nói rằng. Các ngươi ở đây nói những này cổ lão truyền thuyết làm gì. Minh giới cánh cửa đến cùng ở đâu a? Chúng ta là ở Kim Tự Tháp. Không phải ở Hồng Hải a? Đại ca Triệu Mãn Duyên không nhịn được nói. Cửa lớn minh giới chân chính ở hư vô đảo. Chúng ta muốn mở ra cũng là minh giới cánh cửa trên hư vô đảo. Nhưng Hồng Hải hư vô đảo ai cũng không nhìn thấy. Chỉ có đem Cô Phu Kim Tự Tháp Minh Huy đánh về phía Hồng Hải phần cuối. Tư vô đảo mới sẽ hiện hiện dưới ở loại này người chết hào quang. Minh Huy chiếu ra Hồng Hải tư vô đảo chẳng khác nào tìm tới cùng mở ra minh giới cánh cửa. Ve ve nói rằng. Mạc Phàm thu hoạch biết tin tức rất vụn vặt. Nhưng trải qua ve ve như thế một thu dọn. Hắn cũng coi như bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi cái gì cùng cái gì Triệu Mãn Duyên nghe được có chút mơ hồ. Lão Triệu, Cô Phu Kim Tự Tháp nơi này xem như là hậu môn, Hồng Hải hư vô đảo là cửa chính. Nhưng cửa chính chìa khóa là nắm giữ ở Cô Phu trên tay. Mạc Phàm giải thích. Ở Cô Phu Kim Tự Tháp bên trong mở ra minh giới cánh cửa căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố đô vong linh đế quốc lại không thể tiến vào Kim Tự Tháp bên trong. Nếu muốn cố đô vong linh chân chính tiến vào Ai Cập minh giới cùng chúng nó chém giết. Mở ra minh giới cánh cửa trên hư vô đảo là chính xác nhất. Vậy thì là nói. Cô Phu Kim Tự Tháp bên trong có một cái cơ quan. Có thể để cho hư vô đảo hiện lên là chú tịch buổi chiều tà Kim Chỉ Nam. Kim Chỉ Nam chỉ về tịch thời điểm. Thần bí tinh quang liền sẽ biến thành minh huy. Soi sáng ở trên mặt đất. chúng ta phải đem chú tịch kim chỉ nam chuyển hướng Hồng Hải phương hướng, đem Minh Huy đánh về phía nơi đó, Tư Vô Đạo sẽ xuất hiện. Ve ve nói rằng, ai cái gì lung ta lung tung, các ngươi nói thế nào chúng ta làm thế nào đi. Sai Zip rất là không nhịn được nói, Tư Vô Đạo là lối vào hắc ám vị diện chứ hay đi, nhưng vào lúc này mở miệng, làm thứ nguyên pháp sư, hay đi đối âm diện là có cao thâm nghiên cứu. Ở hiện hữu thế giới này ở ngoài còn có cái khác vị diện, điển hình nhất chính là hắc ám vị diện cùng triệu hoán vị diện. Không phải vậy sinh vật triệu hồi cùng vong linh hệ hô hoán đi ra sinh vật lại là từ đâu mà đến đây? Minh giới xem như là hắc ám vị diện một cách độc lập chi nhánh, nhưng có đồn đại minh giới liên kết cùng hắc ám vị diện. Toàn chức pháp sư 158 chương 1583 địa phương tốt thu thập tinh phách ca ca ca ca, nghe vào như là kim loại dày nặng âm thanh đang truyền đến từ kiên cố cực kỳ vách đá. Đột nhiên bốn phiến cánh cửa hình vòm ở bốn phía khác nhau mở ra. Từng cái minh võ sĩ ăn mặc màu xanh đen cốt giáp từ bên trong đi ra. Chúng nó võ trang đầy đủ, không có lộ ra một chút da thịt. Cốt giáp ngoa có chút trầm trọng giẫm trên mặt đất, phát sinh chỉnh tề âm thanh. Hống hống, những này minh võ sĩ rất nhanh sẽ nhận ra được người ngoài xông vào, lập tức phát sinh nặng nề tiếng gầm nhẹ. Minh võ sĩ đều là cầm cao cao búa rìu, chúng nó cũng căn bản không để ý tới những kia minh hình nhân chết sống. Búa rìu đột nhiên chém bổ xuống, ngổn ngang dày đặc sóng tà khí lưới dao ở cái này xúc khí trong ao bay lượn. Nhỏ yếu cực kỳ minh hình nhân chỉ cần chạm vào mép này sóng tà khí lưới dao, đều sẽ lập tức bị chia ra làm hai. Máu tươi dâng trào gầy gò cực kỳ minh hình nhân sợ đến chạy trốn tứ phía, không có nửa điểm sức phản kháng. Mà Mạc Phàm bọn người tự nhiên cũng đụng phải những này minh võ sĩ đến từ bốn cái phương hướng công kích. Triệu Mãn Xuyên cùng Mi Út cùng chống đỡ lấy phòng ngự bị đánh cho loạn choa loạn choạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém nát tiên sư nó. Làm sao nhiều như vậy minh võ sĩ? Triệu Mãn Duyên phát hiện mình thâm hậu phòng ngự dĩ nhiên kiên trì không được mấy làn sóng, trong lòng âm thầm ngơ ngác. Những này minh võ sĩ thực lực đã vậy còn quá cường, Mạc Phàm cũng cảm thấy bất ngờ. Còn tưởng rằng sinh sống ở kim tự tháp tầng dưới chót những này các võ sĩ cũng cùng minh hình nhân như vậy thấp kém đáng thương, nào có biết chúng nó từng cái súng mãnh cuồng bạo, suýt chút nữa ở người khác đợt thứ nhất thế tiến công dưới liền bị cắt thành thịt đinh. Không hổ là cu phu kim tự tháp, tầng thấp nhất võ sĩ thực lực đều đạt đến loại này cấp bậc. Ve ve cảm thán ra một tiếng. Hắn trước đây từng tới kim tự tháp, như loại này minh võ sĩ ngoại trừ số lượng nhiều ở ngoài, bình thường đều đối với hắn không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Lại tới nữa rồi càng nhiều hay đi nghe âm thanh, có càng nhiều cốt giáp tiếng bước chân ở chỉnh tề từ tường bên trong truyền tới. Số lượng có bao nhiêu? Mục Bạch hỏi. Chí ít gấp 3, hay đi hồi đáp. Gấp 3? Vậy chúng ta không phải chết chắc rồi à? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Đáng chết, ta tại sao muốn với các ngươi đến loại này địa phương rùa quái? Sai Zip bị tà khí nhận cho hoa tổn thương cánh tay, đau đến nó kêu quái gì không ngớt. Chọn một môn giết ra ngoài, không thể ở đây, chúng ta sẽ bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Ve ve nói rằng, đi bên kia à, tùy tiện, hẳn là đều có thể dẫn tới kim tự tháp càng thượng tầng hơn. Vẫn bị động phòng thủ sớm muộn sẽ bị chúng nó sóng tà khí lưới giao cho băm thành tám mảnh. Hay đi ở Mi Út dưới sự che chở đột nhiên xuất hiện ở một đại đội minh võ sĩ vị trí. Nàng nhanh chóng hoàn thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mà thu nạp những kia tà khí năng lượng, hóa giải cái phương hướng này trên hết thảy góc độ sóng tà khí lưới dao. Nhịp chuyển hay đi nhịp chuyển vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu nhịp kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Trải qua trình độ nhất định tăng mạnh, những kia sóng tà khí lưới dao bị hay đi hỗn độn vòng xoáy đã biến thành một đảo mấy trăm mét trường tà khí trường đao. Tà khí trường đao thẳng tắp hướng về minh các võ sĩ bổ tới. Những kia không có thực chất thân thể minh võ sĩ dồn dập đã biến thành một đôi tan vỡ rồi xương, rơi ra ở trên mặt đất. Bên này đi Mạc Phàm nhìn thấy hay đi bổ ra một đảo chỗ hổng, liền lập tức phát hỏa nổi lên triệu hoán hệ tròm sao đến. triệu hoán thú triều hơn 100 đầu lang tộc sinh vật từ dựng đứng lên trong triệu hoán cánh cửa tuôn ra. Lao nhanh chúng nó tạo thành màu trắng mãnh liệt hồng triều. Dẫm đạp khắp nơi màu xanh đen cốt xác hướng về những kia minh võ sĩ trùng va tới. Đi, đi mặt sau đến rồi rất nhiều. Mục Bạch vội vàng nói. Lang chi thú triều ở mặt trước mở đường. Này hơn 100 con cuồng lang sức chiến đấu 10 phần. Những kia số lượng đông đảo minh võ sĩ đều không chống đỡ được. Cốt xác thân thể bị đạp lên đến đâu đâu cũng có. Liền tà khí nhận cũng bắt đầu lung tung phóng thích. Căn bản bắn chúng không được bất luận người nào. Xương rít gào dạng mảnh bông tuyết ở Mục Bạch phủ cận bay lượn đã xoay quanh lên. Dần dần tạo thành một cái màu trắng băng xương gió xoáy. Theo Mục Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này hoàn toàn do dạng mảnh bông tuyết tạo thành gió xoáy phạm vi lớn bao phủ đi ra ngoài. Những kia chính muốn vọt qua tới gần chiến minh võ sĩ thành đàn bị này băng xương rít gào cuốn vào. Trong nháy mắt thanh hết rồi phủ cận uy hiếp. Bên này giao cho ta Mi Út nói rằng. Phép thuật vong linh ở dưới chân hiển hiện, máu me đầy đầu sắc một nai cao to nguy nga đứng ở đội ngũ mặt bên. Đỏ như màu máu một nai cả người là do giữ lại huyết giáp bao trùm. Từ đại thể bên ngoài nhìn lên lại cùng những công kích này bọn họ minh võ sĩ có một ít chỗ tương tự. Trên tay của nó giơ một thanh to lớn Ai Cập chiến phủ. Phủ thân tỏa ra to lớn hơn tà linh khí. Theo này áo giáp màu đỏ ngòm một nai cao hét lên điên cuồng một tiếng. Phủ cận hắc ám tà khí điên cuồng tụ tập đến nó chui này Ai Cập chiến phủ tiến lên chiến phủ đột nhiên quét ngang mà qua. Tử quang phun ra. Phủ chi tà lực hiện ra một tháng hình. Quét ngang độ cao vừa vặn là minh võ sĩ gáy cùng đầu lâu trong lúc đó. Liền này xúc lực mãnh phủ đảo qua. Mấy chục đầu lâu lập tức bay đến không trung. Có chút càng là đụng vào nhau. Cuối cùng như cây dừa như vậy rơi xuống đất. Như vậy cường hãn một nai y không chỉ là Mi Út nắm giữ. Ve ve cùng sai giết hai người cũng lập tức hô hoán sinh vật vong linh của bọn họ đi ra. Ve ve cho gọi ra chính là một con loại nhỏ tua vòi ma. Này hình dáng giống giết quái vật dĩ nhiên là chuyên môn lấy vong linh làm thức ăn. Nó đem cái kia cửa động chi miệng mở ra. Hiện thôn ẩm nước sông tư thế đem những kia minh võ sĩ cho nhét vào đến trong bụng. Không mấy cái qua lại. Tua vòi ma hình thể thật giống như lớn hơn một vòng. Sai giết triệu hoán như trước là tử đao một nai y. Bất quá nó tử đao một nai y thân thể một dạng chảy xuôi huyết ánh sáng lộng lẫy. Cấp bậc hẳn là cùng Mi Út đầu kia tương đương. Nó tử đao chém đánh uy lực không có chút nào kém hơn tà phủ một nai y. Hai đại khảm đem đứng ở đội ngũ hai bên. Đúng là để những kia minh các võ sĩ khó có thể tới gần nửa phần trên thực tế loại này chiến đấu một nai y chính là minh võ sĩ lên cấp cấp. Minh võ sĩ nếu là lên cấp đến thống lĩnh cấp. Chúng nó cũng sẽ trở thành tuổi thọ càng lâu dài một nai y một trong. Cũng có thể thu được to lớn hơn tà linh lực lượng. Ở chém giết minh võ sĩ trên. Tà phủ một nai y cùng tử đao một nai y tương đương có tâm đắc lên. Hướng về bên trong cửa sông Mạc Phàm chỉ huy chính mình bầy sói môn. Minh võ sĩ là từ một cái trong thạch đường nối dài rộng cao to tổng thể đều là 10 mét trào ra. Ve ve đã nói này điều minh võ sĩ đường nối mới có thể đi tới kim tự tháp cái khác cấp tầng. Vì lẽ đó minh võ sĩ từ đâu tới đây? Bọn họ liền muốn giết đi nơi nào? Một con màu trắng cử lang trước tiên đến cái lối đi kia khẩu vị trí. Nó hình thể quá mức khổng lồ duyên cớ. Miệng đường hầm nó căn bản nhét vào không lọt. Liền cái tên này đơn giản dùng thân thể của chính mình hướng về hang đá khẩu nơi đó ngồi xuống. Miễn cho có càng nhiều minh võ sĩ từ bên trong trào ra. Minh võ sĩ số lượng nhiều đến đáng sợ. Vừa bắt đầu xuất hiện ở cái này xúc khí trì mật thất thời điểm cũng là 4 cái đội ngũ. Nhìn qua như là tuần tra tiểu đội như vậy. Có thể mới không bao lâu. Những thứ đồ này lại như nước thủy triều đen kịp. Chính đang rót đầy cái này 1 km dài rộng xúc khí mật thất. Về số lượng cùng tốc độ trên đều là khuyết đại đến đáng sợ. Màu trắng cử lang hành động này thật là hữu hiệu. Chí ít ở trước mọi người còn chưa có tới lối đi này khẩu ngăn cản đại khái hơn 100 con minh võ sĩ xuất hiện. Có thể vừa nghĩ tới bọn họ còn muốn theo cái này khẩu giết ra ngoài. Mạc Phàm một điểm đều lạc quan không đứng lên. Liền không có đường khác sao, cảm giác chúng ta đây là ở đi ngược dòng nước. Triệu Mãn Duyên hỏi. Không có. Kim tự tháp tầng dưới chót vốn là có đếm mãi không hết loại sinh vật này. Không phải vậy chúng nó làm sao sẽ xưng là một cái đế quốc. Cái lối đi này hẳn là sẽ không quá dài. Từ nơi này giết ra ngoài tổng tốt hơn so với chúng ta ở xúc khí trong mật thất bốn phía thù địch. Minh võ sĩ nhiều có thể đem không gian này cho lấp kín ve ve nói rằng. Đại lang tránh ra Mạc Phàm hướng về đầu kia dùng thân thể lấp cửa đường hầm màu trắng cử lang nói rằng. Những này bầy sói tổng tư lệnh là phi xuyên ngai lang. Mạc Phàm bình thường cũng gọi nó lão lang. Mà 43 đầu màu trắng cử lang bên trong có một con hình thể to lớn nhất. Thực lực tối tới gần thống lĩnh cấp. Cái tên này bị Mạc Phàm đem xưng là đại lang. Đệ nhị đại chính là hai lang. Còn có một cái ba lang. Này ba đầu màu trắng cử lang đều có tiềm chất tiến vào thống lĩnh cấp. Chỉ có điều chúng nó đều không phải Mạc Phàm chính mình khế ước thú. Thứ nguyên triệu hoán thú. Bình thường đối xử triệu hoán thú những kia cường hóa thủ đoạn là không cách nào dùng ở chúng nó trên người. Chúng nó nếu muốn lột xác. Chỉ có thể dựa vào chúng nó chính mình ở triệu hoán vì diện tranh đấu rồi đại lang bảo tính khí quy bảo tính khí. Nhưng phi thường nghe theo Mạc Phàm chỉ lệnh. Nó nhìn thấy Mạc Phàm trên tay phải bốc cháy lên cực nóng hỏa hạt đến sau. Lập tức một cách lăn lộn. Đem phía sau cái hang nhỏ khẩu kia cho triệt để lộ ra. Dài rộng cao 10 mét miệng đường hầm đều tích đầy những ghia minh võ sĩ. Màu xanh đen thân thể còn tỏa ra một ít bóng loáng. Nhìn qua quả thực như là một đại đoàn con rán lăn ở cùng nhau. Dày đặc đến khiến người ta không khỏi cả người nổi da gà đứng lên. Giao huyền ba hồn hỏa đồng thời xuất hiện. Quyền nổ ra. Ba cái màu sắc khác nhau hỏa diễm giao long phi vũ mà ra. Chúng nó ở giữa không trung sáp nhập thành một cái liệt diễm càng cuồng mãnh viêm dao. Xíp gào bên trong hướng về cái kia tối om om miệng đường hầm nhào vào. Vong linh sợ hỏa. Này ba hồn hỏa chồng chất lên nhau để Mạc Phàm hỏa oai lực có thể trong nháy mắt tăng lên mấy cái bội số. Loại này hủy diệt nhiệt độ cao là minh võ sĩ căn bản không chịu nổi. Dày đặc giáp xác đều sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi viêm chi dao long xuyên qua đường nối. Trong khoảnh khắc quét sạch rất dài khoảng cách. Đom đóm chi tàn hồn tạo thành một vệt sáng đường nét bay về phía Mạc Phàm hoa tai bên trong kim tự tháp bên trong minh võ sĩ thực lực nếu so với phía ngoài mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời chúng nó tàn hồn giá trị cũng phi thường cao. Toàn bộ đều là cấp chiến tướng tàn phách bay vào đến tiểu cá trạch chuỗi trong minh hà. Cấp chiến tướng tinh phách nhanh chóng ngưng luyện sinh sản. Vì là Mạc Phàm triệu hoán thú triều số lượng kế tục tăng thêm này liền ba cái rồi Mạc Phàm một trận mừng rỡ. Giết chết này quần minh võ sĩ bên trong. Liền có thể ngưng luyện ra hai cái tinh phách. Trong đó một con còn ra phát hiện hoàn chỉnh tinh phách. Điều này làm cho Mạc Phàm thu hoạch ba cái thủ hạ ta đến mở đường Mạc Phàm lập tức có nhiệt tình. Kim tử tháp niêm phong quá lâu. Những vong linh này bao hàm năng lượng linh hồn hồn dày vô cùng. Tin tưởng không có chỗ nào so với nơi này thích hợp hơn để Mạc Phàm thu thập tinh phách. Toàn chức Pháp Sư 158 chương 1584 dài dòng chiến đạo đường nối dài dòng. Viêm dao đại khái xông ra 50 mét dáng vẻ liền bị mặt sau minh các võ sĩ dùng tà khí cho chống lại rồi. Ở quá rộng rãi địa phương. Mọi người trên căn bản là bốn phía thù địch. Mệt mỏi ứng phó. Nhưng sau khi tiến vào đường nối. Có Triệu Mãn Duyên loại này mai rùa pháp sư ở. Minh võ sĩ chen trúc ở loại này trong lối đi trái lại rất khó triển khai năng lực. Đối với Mạc Phàm bọn họ tới nói càng có lợi hơn không ít. Bảy người nhanh chóng xông vào đến trong lối đi. Hai mặt đều có bức tường. Trên đỉnh đầu còn có kiên cố vật liệu đá. Cần chăm sóc đến chỉ có phía trước cùng sau lưng có hạn kẻ địch. Áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Ta trước tiên thủ mặt sau. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch thủ mặt sau không nói giết. Chỉ cần đem những kia minh võ sĩ cho đóng băng. dùng chúng nó thân thể đến ngăn cản trong mật thất cái khác minh võ sĩ là có thể. Vì lẽ đó cái này địa hình dưới một mình hắn phụ trách không có vấn đề quá lớn. Luôn phiên thức chiến đấu, cái lối đi này sẽ không ngắn chớ đem ma năng toàn khô cạn. Ve ve nói rằng, Mạc Phàm ở phía trước đội ngũ, hắn cũng không nghe thấy Ve ve nói, trong cặp mắt kia chỉ có màu mỡ cực kỳ tinh phách. Tiểu viêm cơ đồng thời mở đường Mạc Phàm hô hoán ra viêm nữ cơ. Kỹ năng cũng là cần thi pháp thời gian. Trước mắt nhiều như vậy minh võ sĩ. Như vậy dài đến một con đường. Mạc Phàm cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn thanh lý đi. Vì lẽ đó Mạc Phàm thẳng thắn để tiểu viêm cơ độc lập chiến đấu. Chính mình thì lại sử dụng lôi hệ. Ám ảnh hệ. Hệ không gian. Hai người đồng thời giết. Tốc độ tự nhiên sẽ càng mau một chút. Minh võ sĩ thực lực đại khái ở tiểu chiến tướng cùng đại chiến đem tách ra chiến đấu nói sẽ rõ hiện ra có hiệu suất. Lánh lánh tiểu viêm cơ phòng chừng rất lâu không có thẳng thắn độc lập chiến đấu quá. Nàng hồi tưởng lại Mạc Phàm đối phó Vani sử dụng cái kia viêm chi xông tới. Liền cũng học Mạc Phàm đem hết thảy liệt diễm bao vây ở trên người mình hình thành một đoàn tối cực nóng năng lượng. Này đoàn hỏa diễm năng lượng vừa vặn chiếm lấy toàn bộ đường nối. Theo tiểu viêm cơ một tiếng hưng phấn ngâm nga. Liền nhìn thấy này cuồng hỏa như đốt thiêu màu xanh đen bộc phát cỏ dại như vậy. Lập tức đem phía trước đến mấy chục mét minh võ sĩ cho triệt để giết chết rồi tiểu viêm cơ giết chết sinh vật. Mạc Phàm một dạng có thể thu thập tàn hồn tinh phách. Liền đom đóm một dạng tàn hồn dồn dập bay tới. Rơi vào đến tiểu cá trạch chuỗi bên trong minh trong sông. Mạc Phàm bước nhanh đuổi tới tiểu viêm cơ vị này phu quét đường. Nhìn thấy tân một nhóm minh võ sĩ lại vọt tới. Những người này cũng không trọn vẹn dọc theo mặt đất cất bước. Trong đó có không ít cũng có thể phi diêm tẩu bích. Thế tới hung hăng. Xì xì xì Mạc Phàm trên ngón tay bay ra vô số tinh tế lôi tia. Chúng nó nhanh chóng hướng về phía trước truyền đưa tới. Kỳ uy lực thật không có rất mạnh. Bản thân Mạc Phàm cũng không có hy vọng lấy cấp thấp lôi ấm đến thuấn sát những này cấp chiến tướng sinh vật vong linh. Nhưng ở bảo quân hoang lôi hiệu quả đặc biệt dưới. Những kia chạm được những này lôi ấm minh võ sĩ đem toàn bộ bị đánh tới một tầng hoang lôi vết tích sấm sét tia tới tới lui lui ở minh các võ sĩ mặt trên người toa. Nguyên vốn có thể mang đến một ít ma túy hiệu quả chúng nó đúng là không có tác dụng đối với những này không có bộ phận cơ thịt vong linh đưa đến. Nhưng là hoang lôi vết tích ở chúng nó trên người càng ngày càng tươi đẹp sáng sủa. Bảo quân trừng phạt thời cơ vừa thành thục. Mạc Phàm rộng mở kích phát này từng đạo trừng phạt dấu ấm càng to thêm hơn tráng phích lịch ở này không gian thu hẹp bên trong đột nhiên nổ lên. Hơn trăm đạo nhằng nhịp khắp nơi. Hoang lôi vết tích chỉ cần có một tầng dấu ấm. Liền có thể phát động một đạo tương đương với ma pháp sư phích lịch uy lực trừng phạt chớp giật. Mạc Phàm cấp trung ma pháp phích lịch nhưng là tu luyện tới thứ 5 cấp bậc. Phích lịch đánh vào cấp chiến tướng sinh vật trên người trên căn bản chính là thuấn sát không nói. Cuối cùng chạm được mặt đất hoặc là đá thì sẽ hình thành như to lớn thiên chu ma võng một dạng điện liên lôi khu. Này hơn trăm nói phích lịch cùng xuất hiện. Chúng nó cuối cùng đánh vào bốn phía đá trên. Tạo thành điện liên võng đan vào lẫn nhau. Lẫn nhau chồng chất. Lẫn nhau lan truyền. Điện quang bùng lên. Oanh lôi rung động. Bốn phương thông suốt điện mạch trong khoảnh khắc đem phía trước minh võ sĩ hóa thành hư ảo. Trong lúc nhất thời mọi người phía trước tà khí đột nhiên biến mất. Trống sống khiến người ta cảm thấy có như vậy một điểm không chân thực. Đi đi, nhanh lên một chút đuổi tới. Mạc Phàm đối với phía sau mọi người nói. Quả thực là quái vật Mi Út không nhịn được mắng một tiếng. Mới bao lâu không có thấy. Mi Út phát hiện Mạc Phàm thực lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Những này minh võ sĩ làm sao còn nói đều là cấp chiến tướng. Nhưng là ở tiểu viêm cơ cùng Mạc Phàm hỏa cùng lôi công kích dưới yếu đuối đến liền nô bộc cấp cũng không bằng cũng khó trách khi lân vong linh hải chiến thuật đối với người này căn bản là vô dụng. Cho hắn đủ rất hoàn mỹ thi pháp hoàn cảnh. Nhiều hơn nữa vong linh đều sẽ bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng đuổi tới. Phía trước hơn 100 mét đều phi thường thông. Nói như vậy muốn giết ra khỏi trùng vây. ma pháp sư trên căn bản muốn trước tiên xé ra một lỗ hổng, lại tổ chức một làn sóng hung hăng tiến công. Như vậy mới có thể chắc chắn tiến lên một khoảng cách. Có thể Mạc Phàm ở mặt trước mở đường. Mọi người dĩ nhiên có một loại không làm sao dừng lại cảm giác. Vẹn vẹn là một con đường trên cấp chiến tướng sinh vật đối với Mạc Phàm đến nói không có áp lực quá lớn. Đường nối độ dài so với mọi người dự liệu đến còn khuyết đại. Giết có chừng 1 km. Kết quả vẫn là như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng tắp đường nối. Đường nối một đầu khác mãi mãi cũng có minh võ sĩ ở hướng về nơi này vọt tới. Giống như một cái không có phần cuối màu đen nằm ngang vực sâu. Mạc Phàm, ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng lãng phí quá nhiều ma năng. Hay đi thấy Mạc Phàm còn ở chiến đấu, vội vàng nói. Được, được, ngươi lên. Mạc Phàm cảm giác mình ma năng tiêu hao sắp quá bán, lúc này mới đình chỉ phu quét đường chức trách. Liên tục sử dụng ma pháp thần kinh sẽ căng thẳng. Như vậy thường thường sẽ dẫn đến tinh lực suy kiệt rất nhanh. Mạc Phàm hiện tại lại như một đài mạnh cơ khí. Là thời điểm nên dừng lại tiến hành một phen làm lạnh. Hoa, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên oán giận lên. Minh võ sĩ lại không phải xếp thành bài đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ giết. Chúng nó không ngừng sử dụng tà khí nhận làn công kích mọi người. Triệu Mãn Duyên trên căn bản một người chịu đựng rơi xuống 90% công kích. Hắn cũng là người A. Cũng là cần nghỉ ngơi à, ta triệu hoán khiên thịt phong linh. Mi Út cũng cảm thấy Triệu Mãn Duyên đỉnh đến thời gian đủ trường, liền lại một lần nữa sử dụng vong linh thuật. Hừ, ngươi cũng là so với ta một nai cường một tí tẻo như thế. Sai Zip chào phúng Triệu Mãn Duyên một câu. Mi Út cùng Sai Zip hai người cho gọi ra đồng nhất loại một nai. Chúng nó toàn thân đều do xám thiết quấn vải liệm cho quấn quýt lấy. Hình thể tuy rằng không phải rất lớn. Khắp toàn thân nhưng lộ ra ám kim loại loại kia lạnh lẽo cùng cứng rắn, chúng nó chặn ở phía sau là có thể. Phía trước không thành vấn đề chứ, Mi Út nói rằng. Nàng không thành vấn đề. Mạc Phàm thấy Hay Đi đã bay đến phía trước, liền thế nàng hồi đáp. Hay Đi giết tốc độ khả năng không Mạc Phàm nhanh. Nhưng nàng nhất tâm tam dụng. Đối mặt loại này đan diện thủ địch tình huống khá là thong dong. Được nghỉ ngơi cơ hội. Mạc Phàm mặt giống như thương nhân vừa kiếm lời một bút tiền. Không thể chờ đợi được nữa, đem ý niệm thăm dò vào đến bên trong tiểu cá trạch trụy. Con mắt tỏa ánh sáng đếm một chút này một làn sóng của cải thu nhập toàn chức pháp sư. 158 chương 1585 hồi hình không gian hơn 20 cái cấp chiến tướng kinh phách. Tiểu cá trạch trụy chịu khó cực kỳ cho Mạc Phàm sinh sản nhiều như vậy. Này nếu có thể lấy ra đi bán nói. Mạc Phàm cảm giác mình sớm trở thành toàn quốc đệ nhất phú hào rồi, toàn bộ nuôi nấng cho ma môi giới. Mạc Phàm hiện tại một hơi có thể cho gọi ra 133 đầu lang. Dòng giã so với trước có thêm gấp 3, tiếp tục như vậy thật sự có hy vọng xây dựng nổi một nhánh ma lang quân đoàn rồi. Mạc Phàm không khỏi tiểu kích chuyển động. Như chính mình loại này động một chút là bị một đoàn yêu ma cho vây quanh người. Bên người có như vậy 1000 lạng ngàn cách lang tiểu để tùy tùng. Sức lực sẽ càng đủ rất hơn nhiều. Nhìn cách này cu phu. Đều chết rồi, có mấy trăm vạn vong linh ở đi theo hắn. Chính mình làm cách lang quân đoàn thật đến không có chút nào quá đáng. Không gian rung động, cử nhân đạp dường như một cái hư vô, cử nhân mạnh mẽ một cước đạp ở phía trước. Một đám minh võ sĩ thoáng qua bị giam đến nát bét. Những này minh võ sĩ là không có bản thể. Chúng nó phải dựa vào trên người những kia màu xanh đen cốt giáp. Những này cốt giáp rải rác đến đâu đâu cũng có. Sắp phủ kín mọi người tiến lên con đường. Hay Đi ở sau khi phát hiện mình bất luận sử dụng ma pháp gì đều không có giết đến nhanh như Mạc Phàm. Nàng đơn giản cũng triển khai loại này đơn giản thô bạo kỹ năng. Như vậy một đường sông qua. Không có bao nhiêu minh võ sĩ có thể chịu đựng được này không gian đạp lên uy lực. Con đường này làm sao như thế dài, Triệu Mãn Duyên có chút không nhịn được nói. Cũng không biết giết ra bao xa. Vẫn như cũ không nhìn thấy cuối con đường. Minh võ sĩ số lượng không có một chút nào giảm thiểu. Chúng nó không để yên, không còn xông lại. Từ trước đó cái kia xúc khí mật thất đến bọn họ hiện ở đây. toàn bộ đều là minh võ sĩ mảnh vỡ không thể á. Coi như kim tự tháp bên trong là một cái phóng to không gian, cái lối đi này cũng không có lý do gì như thế dài a. Xe ve cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Hay đi ma năng dần dần tiêu hao đến một nửa trở xuống, Mạc Phàm thì lại bắt đầu một lần nữa tiếp sức. Mạc Phàm bắt đầu vận dụng một ít cấp cao uy lực ma pháp, để giết chóc tốc độ trở nên càng nhanh hơn càng triệt để. Bọn họ một đám người tiếp tục tiến lên có một hai ca. Mơ. Chỉnh cái lối đi vẫn cứ không nhìn thấy phần cuối. Tính ra bọn họ tổng cộng ở cái này minh võ sĩ trong đường nối được rồi có 4 ca. Mơ. Nhanh 5 ca. Mơ. Phải biết bọn họ đến hiện tại đều không có bất kỳ chỗ rẽ, bất kỳ uốn lượn. Cu phu kim tự tháp không gian bên trong chẳng lẽ to lớn như một cái bình nguyên ma năng đang không ngừng tiêu hao. Giả như cái lối đi này liền một nửa đều vẫn chưa đi xong, như vậy bọn họ sẽ tươi sống bị những này minh võ sĩ cho dây dưa đến chết rồi. Muốn nghĩ biện pháp, không thể tiếp tục như vậy, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Tuy rằng thu thập tinh phách thu thập đến mức rất sảng khoái, Mạc Phàm triệu hoán đại quân hiện tại mạnh thêm đến 150 con số này, nhưng như vậy không có ngừng lại vây chặt thật sự sẽ làm bọn họ toàn quân bị diệt. Ma pháp sư không có ma năng cùng người bình thường không lớn bao nhiêu phân biệt, tùy tiện một cách minh võ sĩ nhảy ra liền có thể đem chúng nó cho toàn chém chết xe ve. Ngươi đây là gọi chúng ta tiến vào đi tìm cách chết à? Sai Zip phi thường tức giận nói. Đừng gọi, đừng gọi, để ta suy nghĩ thật kỹ, xe ve nói rằng. Hay đi, chúng ta có thể hay không là ở một cách vô hạn không gian trên? Mạc Phàm hỏi dò. Hay đi nói. Hai người đều là hệ không gian pháp sư, như loại này quái gì không gian cấu tạo bao nhiêu sẽ có một ít phát hiện. Mạc Phàm rất nhiều lần đều cảm thấy con đường này kỳ thực bất kể như thế nào hướng về trước đều sẽ không có lối ra. Mở miệng. Ngươi bảo vệ ta một thoáng, Hay đi nói rằng. Há tốt. Mạc Phàm gật gật đầu, thấy Hay đi chậm rãi nhắm mắt lại, đứng tại chỗ như là ở lắng nghe phương xa tiếng bước chân. Một lát sau, Hay đi môi nhi nhẹ nhàng mấp máy, phát sinh một loại như nghe lại như huyễn nghe âm luật. Chúng nó hướng về phía trước nhanh chóng truyền ra ngoài. Trải qua Mạc Phàm bên tai thời điểm, Mạc Phàm chỉ nghe được một loại như cá heo gọi như vậy âm thanh. Sau đó liền chậm rãi bay xa. Kèn kẹp ba con minh võ sĩ chẳng biết lúc nào tới gần đến Mạc Phàm chỉ có 10 mét vị trí. Chúng nó tựa hồ phát hiện Hay đi chính ở vào một loại không có năng lực phản kháng trạng thái. Trong đó hai con minh võ sĩ lập tức hướng về Mạc Phàm phóng đi. Mặt khác một con minh võ sĩ đúng là tương đương linh hoạt. Nó ngã sấm trên đỉnh đầu nham thạch đỉnh muốn từ phía trên phóng qua Mạc Phàm đi công kích mặt sau Hay đi. Cho lão tử lại đây, Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại, tay hướng về phía trên khẽ vồ. Vô hình không gian bàn tay khổng lồ gắt gao nắm chặt rồi cái kia tự cho là cao minh minh võ sĩ. Theo Mạc Phàm đem ý niệm sức mạnh tăng lên, này minh võ sĩ bị Mạc Phàm đột nhiên sờ một cái, liền trực tiếp gãy vỡ thành vài khối rơi xuống mặt khác hai cái minh võ sĩ đến Mạc Phàm trước mặt. Không chờ Mạc Phàm ra tay, sau lưng Mạc Phàm phi xuyên ngai lang đột nhiên nhào đi ra. Một cái cắn rơi mất minh võ sĩ đầu. Hai móng vuốt lớn đánh gục mặt khác một con. Lại bị phi xuyên ngai lang cho mạnh mẽ lăng bay ra ngoài, ba con minh võ sĩ trong nháy mắt chết thảm. Trong đó đầu kia ngã giấm phi nham ra hỏa dĩ nhiên xuất hiện một viên tinh phách. Điều này làm cho Mạc Phàm khóe miệng không khỏi một nở. Xem ra đây là một con tu vi càng tinh xảo minh võ sĩ. Xuất hiện tinh phách xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Anh bỗng nhiên. Trước đó Mạc Phàm nghe được cái kia cá heo gọi âm thanh từ hắn bên tai vang lên. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Sau đó quay đầu đi xem Hay đi. Hay đi lúc này cũng mở mắt ra, cặp lam con mắt mê chết người kia chính nhìn kỹ Mạc Phàm. Là một cách hồi hình không gian. Hay đi mở miệng nói rằng. Có ý gì? Mạc Phàm hỏi. Phương diện này Mạc Phàm ngược lại không là rất an hiểu. Hệ không gian cũng có rất nhiều chi nhánh. Như một ít hệ không gian rèn đúc đại sư bọn họ có thể lợi dụng rất nhỏ hẹp khu vực đặc biệt chế tạo ra khổng lồ không gian. Minh Châu học phủ ba bước tháp chính là tối trong đó một loại. Mà Mạc Phàm ở phương diện này một chữ cũng không biết, chúng ta hiện tại liền ở một cái hồi hình trong không gian. Vừa nãy ta phát sinh một đạo âm thanh sẽ không hồi âm. Này đạo âm thanh chưa từng có mấy giây thời gian liền từ phía sau chúng ta truyền đến. Nói cách khác này điều minh võ sĩ đường nối toàn trường đại khái liền không tới 2 ca. Mơ. Bởi hồi hình không gian gắn mà khiến cho chúng ta ở đi một cách hồi hình con đường. Hay đi nói rằng. Nói lời nói này đồng thời. Hay đi dùng ý niệm trên mặt đất vẽ ra một cái rất đơn giản nguyên lý đồ hình. Sau đó dùng trùng hoa ngân ở hồi hình 4 cái gán tiếp điểm tiêu một thoáng. Nhưng chúng ta đi thẳng chính là thẳng tắp. Ami Út nói rằng. Chúng ta vẫn ở chiến đấu. Vì lẽ đó không có phát hiện có 4 cái không gian gán tiếp điểm. Cái lối đi này tổng cộng bị chia làm 4 đoạn. Chúng ta mỗi khi trải qua quá một cái không gian gán tiếp điểm liền mang ý nghĩa xoay chuyển một cái 90 độ loan. Chờ chúng ta đi xong này 4 cái gán tiếp điểm vậy thì trở lại mới bắt đầu địa phương. Hay đi giải thích. Liền nói làm sao rời đi đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có 2 cái gán tiếp điểm là thuần túy chuyển giao. Còn có 2 cái gán tiếp điểm. Một cái là lối ra. Một cái là xúc khí mật thất. Chính là chúng ta tiến vào địa phương. Chúng ta kế tục hướng về trước. Đến gán tiếp điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hay đi nói rằng. Được vùi đầu khổ giết vĩnh viễn không có tốt bằng với ngẩng đầu tìm lộ. Cũng còn tốt mọi người phát hiện đến không tính quá chậm. Chờ ma năng tiêu hao đến càng thấp hơn trình độ. Lại đi tìm cái kia gán tiếp điểm phòng chừng liền chậm. Mạc Phàm tiếp tục tiến lên. Che ở trước mặt hắn minh võ sĩ toàn bộ trở thành tiểu cá trạch mỹ vị. Ngâm ở tiểu cá trạch trong minh hà. Đại khái lại giết có hơn 600 mét. Hay đi bỗng nhiên để mọi người dừng lại. Nàng bắt đầu dùng âm thanh đến dò xét nơi này đường nối. Rất nhanh phát hiện âm thanh ở mặt trước không tới 100 mét địa phương liền xuất hiện hồi âm. Có hồi âm thì ở phía trước 100 mét, nơi đó là một cái gán tiếp điểm hơn nữa rất khả năng là lối ra. Hay đi có chút mừng rỡ nói rằng. Vậy thì tốt 100 mét đối với bọn họ tới nói không tính xa. Thanh lý rơi mất cuối cùng một làn sóng minh võ sĩ sau khi mọi người dừng lại ở hay đi nói địa phương. Giả như là ở chiến đấu trạng thái. Mạc Phàm cũng sẽ không cảm thấy nơi này có cái gì gì dạng. Giống như bây giờ cố ý đứng ở cách này điểm đồng thời đi cảm thụ chu vi. Mạc Phàm rõ ràng nhận ra được không gian vặn vẹo tính. Đồng thời chính như hay đi nói tới như vậy là xoay chuyển một cái 90 độ phá không cần hay đi ra tay rồi. Mạc Phàm trực tiếp vận dụng không gian rung động. Mạnh mẽ đem mê hoặc mọi người không gian này gán tiếp điểm cho nát tan. Loại này không gian gán tiếp điểm là không thể vững chắc. Bản thân không gian muốn bình thường liên kết mới sẽ vững vàng. Mặc dù siêu giai ma pháp cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó vững chắc. Chỉ có bị thay đổi. Nó mới sẽ đặc biệt yếu đối này một tiếng phá. Để phía trước nhìn qua dài dòng đường nối lập tức phá nát. Uyển như chiếc gương bên trong thế giới theo tấm gương nát tan đi mà hoàn toàn biến mất. Thật sự có lối ra. Mi Út mừng rỡ nhìn về phía trước. Phía trước là một mặt khổng lồ trơn bóng nham tường. Nham tường phía dưới càng là một cái to lớn cánh cửa hình vòm. Cánh cửa hình vòm rõ ràng là đi về một tòa bị ngọn lửa rọi sáng đại điện. Có thể nhìn thấy bên trong thời khắc đó điêu khắc tế đàn. Mọi người tự nhiên không muốn kế tục sống ở đó cái không ngừng nghỉ trong lối đi. Vội vàng nhảy vào đến bên trong hình vòm cửa lớn. Hình vòm cửa lớn tương đối lớn. Trên thực tế cái kia mặt màu đen nham tường chính là màu đen quái vật khổng lồ. Có một loại đi tới địa phương thế giới phần cuối bị màu đen kiên cố kết giới cách trở. Mà này một cái hình vòm môn lại khuyết đại hơn như của tự nhân cất bước. Bọn họ 7 người đi ở này cùng trong môn phái có vẻ nhỏ bé cực kỳ bước vào đến cổng vòm. Cổng vòm bên trong là một cái tế ti cúng đại điện. Trung ương nhất chính là một cái giống như một ngọn núi tế đàn. Mấy người bọn hắn đều cần đem đầu nhấc đến rất cao mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy trên tế đàn một vị pho tượng. Pho tượng là tử. Điểm ấy Mạc Phàm có thể xác định. Cũng không biết tại sao rất nhiều nơi những kia trông rất sống động pho tượng kỳ thực chính là sống. Dẫn đến Mạc Phàm mỗi lần nhìn thấy thứ này đều sẽ nghiêm ngặt kiểm tra tuyệt không lơ là. Nhưng lần này Mạc Phàm có thể khẳng định vậy thì là một vị pho tượng. Chỉ là khiến người ta cảm thấy đặc biệt quái gì chính là pho tượng kia không phải là người dáng vẻ, mà là một con cổ khuyển chúng ta cổ Ai Cập người sùng kính khuyển. Đưa nó coi là bê. H. A. D. A. O. N. G. Trung thành nhất thủ vệ giả. Đây là một cái dùng để tế tự mỹ thực cho khuyển thần địa phương đi. Ve ve thật lòng phân tích nói. Không phải là con chó, còn dám xưng là thần. Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Có chút ma khuyển giống vẫn là rất mạnh. Mạc Phàm từng trải qua lấm chú chó địa ngục ba đầu, vậy coi như là quét mới nhận thức Mạc Phàm đối với cậu. Toàn chức Pháp Sư 158 chương 1586 tế tự chó địa ngục có sao? Cái gì khuyển loại rất mạnh? Triệu Mãn Duyên hỏi. Chó địa ngục có ba cái đầu. Mỗi cái đầu nắm giữ không giống nhau thuộc tính. Chúng nó thân thể còn phi thường cường tráng. Ta cùng Mục Ninh Tuyết ở Phàm Tuyết Sơn thời điểm có gặp phải một con lấm chú chó địa ngục ba đầu. Nguyền rủa năng lực rất mạnh. Ta suýt chút nữa bị nó tỏa hồn lấm chú nhìn chăm chú cho diệt. Mạc Phàm hồi tưởng lại ngày đó tình hình nói. Ngày đó nếu không có Mục Ninh Tuyết ở. Đối phó cái kia lấm chú chó địa ngục ba đầu vẫn là rất khó khăn. Chúng nó xem như là thống lĩnh cấp bên trong khá là đỉnh cấp tồn tại. Mạc Phàm. Ngươi nói loại kia chó địa ngục. Dưới chân còn giấm màu u lam địa ngục hỏa diễm sao? Một bạch âm thanh từ tế đàn đại điện một hướng khác truyền tới. Làm sao ngươi biết, ngươi trước đây cũng đã gặp qua sao, loại sinh vật này kỳ thực rất ít ỏi. Mạc Phàm về trả lời một câu. Một bạch bên kia trầm tính một hồi. Bỗng nhiên một luồng cực cường không khí lạnh lẽo tràn ngập ở cái này tế đàn trong đại điện. Liền nhìn thấy từng cái tráng kiện khổng lồ băng tỏa ở một bạch cái hướng kia bay lượn lên. Ở giữa không trung đan sen. Một bạch thân ảnh nhảy bén. Hắn giấm băng tỏa nhanh chóng phi thực sự. Mạc Phàm chính nghi hoặc cái tên này tại sao bỗng nhiên triển khai lên Mạc Phàm thời điểm. Liền nhìn thấy ba cái hung mãnh đầu lập tức trốn đi. Phi ở giữa không trung đem những kia băng tỏa cho toàn bộ cho đụng gãy. Rõ ràng là phải đem một bạch cho trực tiếp ăn vào đi. Màu nâu đen thân thể dung nham ma văn trải rộng toàn thân, tà khí lấm liệt, chân đạp màu u lam địa ngục hỏa diễm. Mạc Phàm này mới nhìn rõ cái kia chính là một con chó địa ngục ba đầu này. Xem Mạc Phàm rõ ràng một bạch là làm sao biết. Hắn nơi đó liền có một con hàng thật đúng giá chó địa ngục. Chó địa ngục ba đầu Mạc Phàm gọi lên. Phía ta bên này cũng có mi út âm thanh từ Mạc Phàm sau lưng truyền đến. Mạc Phàm vốn muốn đi trợ giúp Mục Bạch. Lại phát hiện sau lưng cũng có một con. Này chó địa ngục ba đầu làm đến phi thường đột nhiên. Mọi người hoàn toàn không có phòng bị. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ở cái này rộng rãi cực kỳ tế từ trong đại sảnh lao nhanh. Có vài con Mạc Phàm hỏi. Vài chỉ mọi người trước tiên tản ra. Trước tiên vu hồi một thoáng bọn họ đều là ma pháp sư. Ma pháp sư sợ sệt bị vây quanh. Sợ sệt bị cận chiến. Như loại này đột nhiên bị sinh vật mạnh mẽ cho tập kích cuộc diện hảo phương thức chính là trước tiên chạy trốn. Ở không biết đến tột cùng có bao nhiêu con loại này chó địa ngục ba đầu thì quyết không thể mạo muội dừng lại ở một chỗ. Nếu như bị triệt để ngăn chặn. Liền ngay cả thoát thân cơ hội đều không có. Cũng còn tốt bọn họ đám người kia cũng coi như là pháp sư bên trong tinh anh. Không có chạy trốn kim phép thuật cũng nhất định nắm giữ phi thường đắt giá xa xỉ ma cụ. Mạc Phàm hướng về bốn phía nhìn lại. Ngọn lửa màu u lam có không ít. Từ trước mặt mình thoảng qua chó địa ngục ba đầu thì có bốn con. Chủ yếu là cái này tế đàn phòng khách thực sự quá to lớn. Ngoại trừ trung ương nhất có một cái đại tế đàn ở ngoài trong đại sảnh còn có rất nhiều dày nặng khổng lồ quan tài đá. Thạch tố. Chu tường. Chó địa ngục ba đầu trốn ở những thứ đồ này mặt sau mọi người không hẳn có thể nhận ra được. Lão lang trước tiên đi giúp Mục Bạch. Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai lang. Mục Bạch bên kia có hai con chó địa ngục ba đầu. Cũng may mà Mục Bạch phản ứng nhanh. Như chó địa ngục ba đầu loại này đại thống lĩnh cấp sinh vật muốn thuấn sát pháp sư cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Phi xuyên ngai lang tự nhiên yêu thích theo mục bạch chiến đấu. Mục bạch là băng hệ. Hắn tủ lạnh lĩnh vực có thể kích phát phi xuyên ngai lang băng nguyên huyết thống. Không có băng nguyên huyết thống nói. Chó địa ngục ba đầu thực lực cũng cùng phi xuyên ngai lang tham không nhiều. Phi xuyên ngai lang còn chưa chắc chắn có thể chiến thắng trong đó một đầu. Có phi xuyên ngai lang trước đến giúp đỡ. Mục bạch cuối cùng cũng coi như có đằng ra tay bắn ra pháp thuật cơ hội tới. Hắn quay người lại. Băng hệ cấp cao ma pháp trong nháy mắt hoàn thành. Một đảo to lớn băng phong linh cứu rơi xuống từ trên không. Nện ở trong đó một con chó địa ngục ba đầu phủ cận. Này chó địa ngục ba đầu cũng không hổ là đại thống lĩnh cấp sinh vật. Băng phong linh cứu không cách nào hoàn toàn bắn trúng nó. Bao quát cái kia trên mặt đất mãnh liệt ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đến đóng băng lực lượng cũng bất quá là ở nó bên chân. Chậm lại một thoáng hành động của nó tốc độ. Màu u lam địa ngục hỏa để chó địa ngục ba đầu ủng có nhất định đạp phong năng lực. Nó phấn khởi lao nhanh. Ở trong không khí lưu lại một loạt ngọn lửa màu u lam vết chân. Rất nhanh cái tên này liền bỏ qua rồi một bạc băng phong linh cứu đông lại uy lực. Nhất đẳng băng phong linh cứu hiệu quả quá khứ. Này rào hoạt ra hỏa lại giết trở về. Nó không cách nào vẫn đạp không. Sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp dọc theo mặt đất hóa thành một chuỗi màu xanh lam vượt ảnh hỏa diễm cực nhanh lại đây. Ba cái đầu trực tiếp khoảng cách gần hướng về một bạch phun ra địa ngục thổ tức. Địa ngục thổ tức là phần hỏa dung nhâm. Ba đảo như vậy thổ tức đồng thời hướng trên người một người đánh tới. Cấp cao pháp sư phòng ngự cũng rất khó chịu đựng. Một bạch không nghĩ tới loại này chó địa ngục ba đầu thực lực mạnh như vậy. Phát hiện mình băng thuẫn tường biến mất rồi sau khi hắn lập tức lựa chọn lùi lại. Muốn tìm một cái thích hợp hơn chính mình bắn ra pháp thuật địa phương đang cùng nó chém giết. Một bạch này lùi lại. Đột nhiên bên trái tảng đá lớn đôn nơi lại đập ra một cái ngọn lửa màu u lam thân ảnh. Đó là một con hình thể càng thêm cường tráng chó địa ngục ba đầu. Này rảo hoạt đồ vật không biết ở đây mai phục bao lâu. Chính là ở một bạch không hề có một chút điểm phòng bị thời điểm. Tịch lôi tử quang thương màu đen sấm sét trùm sáng mạnh mẽ đánh xuyên qua đôn đá. Chính là hướng về đầu kia đánh lén một bạch chó địa ngục ba đầu đầu đánh tới. Quanh tử quang nổ tung, này chó địa ngục ba đầu bay ngang ra ngoài tầng tầng đập xuống ở trên mặt đất. Một bạch cách tên kia kỳ thực rất gần rồi. Cũng chưa tới 5 mét. Tử quang đâm nhói màng nhĩ của hắn. Đúng là dù sao cũng hơn bị này chó địa ngục ba đầu cho đánh gục thân thiết. Có khoảnh khắc như thế một bạch cảm giác mình không sống được rồi. Một bạch liếc mắt nhìn tử quang bay tới phương hướng. Chính là chạm ở một cái hơi cao nơi mạc phàm. Để một bạch kinh ngạc chính là mạc phàm nơi đó dĩ nhiên cũng có ba con chó địa ngục ba đầu. Dưới tình huống này hắn lại còn chăm sóc đến phía bên mình. Cái tên này trung quy vẫn là mạnh ngoại hạng A mạc phàm cứu mạng A thật nhiều con chó ở truy ta. Triệu mãn duyên hô to. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái tên này đến tột cùng ở nơi nào. Mạc phàm nơi nào sẽ đi để ý tới triệu mãn duyên. Cái đội ngũ này ai cũng có thể tử. Triệu mãn duyên là tối không thể nào. Hắn một thân phòng ngự kỹ năng. Một thân phòng ngự ma cụ. Để hắn ngốc tại chỗ cho chó địa ngục ba đầu gặm cái mấy phút đều chưa chắc sẽ có việc. Đúng là những người khác. Mạc phàm khá là lo lắng. Chó địa ngục ba đầu là đại thống lĩnh. So với những kia minh võ sĩ cao không biết mấy cái cấp độ. Bản thân ở cấp cao trong lĩnh vực có thể cùng thống lĩnh đơn đả độc đấu pháp sư cũng đã rất mạnh. Mục bạch ngươi bên kia chịu đựng được sao? Mạc phàm hỏi. Ta thử xem đi. Mục bạch nói rằng. Hắn hiện đang xác định chính mình phụ cận chỉ có này ba con. Chỉ cần không nhiều hơn nữa nói. Phối hợp băng xuyên ngai lang vẫn có thể cùng chúng nó một trận chiến. Mục bạch nhìn lướt qua. Phát hiện cái kia hình thể to lớn nhất chó địa ngục ba đầu bị mạc phàm tịch lôi tử quang sống sờ sờ đập nát một cái đầu. Lúc này tên kia hai người khác đầu lâu chính dị thường phẫn nộ nhìn mình chằm chằm toàn chức pháp sư. 158 chương 1587 diệt cẩu oanh màu u lam địa ngục thổ tức từ ba cái phương hướng khác nhau phun đến. Mạc Phàm cảm giác tình huống không ổn. Lập tức hóa thân trở thành một con ảnh điểu. Hướng về duy nhất một cái có thể tránh né phương hướng bỏ chạy. Hống nhưng mà lại có một con chó địa ngục ba đầu ở nơi đó chờ. Chúng nó như là phi thường hiểu được hiệp đồng tác chiến. Cố ý đem Mạc Phàm bức bách đến vị trí kia. Lại do trong đó một con đã sớm trốn ẩn ở chỗ kia chó địa ngục ba đầu đến phát động tiến công đánh lén. Độn ảnh trạng thái. Tự thân sẽ phi thường yếu đuối. Mạc Phàm hiện ra chân thân. Lại lập tức đụng phải lớn vô cùng nguy cơ. Dù sao hắn thực lực mạnh đến đâu cũng rất khó đang không có cái gì phòng ngự dưới chống đối bốn cái phương hướng tiến công tới được kẻ địch. Chớp mắt di động cũng không kịp. Mạc Phàm cũng không có dự liệu được phủ cận còn ngồi xổm một con. Mạo hiểm thời khắc nguy cấp. Triệu Mãn Duyên quang lạc mạn trượng xoay quanh ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Những ghi quang mạn tạo thành một cái thâm hậu áo giáp. Bảo hộ được Mạc Phàm thân thể. Cái kia đánh lén Mạc Phàm chó địa ngục ba đầu dối ra móng vuốt. Mạnh mẽ vỗ vào Mạc Phàm trên người. Cũng còn tốt cái này quang lân áo giáp tới kịp thì. Không phải vậy Mạc Phàm rất khả năng trực tiếp tan xương nát thịt. Quang lân áo giáp chịu đựng rơi xuống phần lớn nát tan cuồng trảo uy lực. Còn lại lực trùng kích để Mạc Phàm bay ra ngoài rất xa. Đứng vững thân thể không để mình ngã xuống. Mạc Phàm ánh mắt sắc bén đảo qua chu vi. Muốn biết phủ cận còn không có cất giấu chó địa ngục ba đầu. Những này chó địa ngục ba đầu căn bản không biết từ nơi nào nhô ra. Số lượng còn đặc biệt nhiều. Phòng trừng siêu giai pháp sư đều rất dễ dàng thảm chết ở chỗ này diện. Hống quả nhiên. Mạc Phàm vừa muốn xúc tích ma lực. Liền lại có một con chó địa ngục ba đầu từ cây cột chỗ cao bổ nhào đi. Mạc Phàm không chút khách khí chính là hướng về người này đưa ra một cái liệt diễm quyền vũ hỏa quyền bay về phía này rơi xuống chó địa ngục ba đầu. Từng cái sắn chắc nện ở trên người nó. Đem cái tên này đánh bay ra cực xa. Bụng cùng gáy đều bị nổ đến nghiêm trọng thối giữa mở ra. Trước đó cái kia bốn cái ra hỏa tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng nó thừa dịp Mạc Phàm đang sử dụng hỏa hệ ma pháp thời điểm lại rất nhanh xuất hiện ở Mạc Phàm không cùng vị trí trên. Hình thành một cái bốn phía giáp công xu thế. Căn bản không dự định cho Mạc Phàm có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Như vậy hùng hổ dọa người, Mạc Phàm cũng nổi giận. Còn muốn vây công ta Mạc Phàm lập tức nhìn chăm chú đúng trong đó một đầu, nhanh chóng không ra lôi hệ chòm sao. Đi chết một đoàn ánh chớp bay về phía con kia chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục ba đầu phản ứng rất nhanh nhẹn muốn né tránh. Có thể ánh chớp căn bản cũng không cần tiếp xúc được thân thể của nó liền trực tiếp ở trong không khí ầm ầm nổ tung. Khổng lồ sấm sét hồ hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Khủng bố lôi bão sóng trùng kích càng đem này chó địa ngục ba đầu cho hất tung lên. Chó địa ngục ba đầu mất đi cân bằng. Thật dài sấm sét hồ liền tùy ý quật ở trên người nó. Đem cái tên này đánh cho ra chóc thịt bong. Tiếng kêu rên liên hồi. Cách khác ba con chó địa ngục ba đầu cũng không để ý tới chúng nó đồng bản. Chín cái đầu lại đồng thời hướng về Mạc Phàm phun ra địa ngục hỏa thổ tức. Màu u lam địa ngục hỏa ở Mạc Phàm phủ cận tạo thành một cái rồng lửa quyển. Địa ngục hỏa diễm long quyển uy lực đáng sợ. Mạc Phàm trên người cái kia quang lân áo giáp không bao lâu liền bị thiêu đến nhạt đi. Mạc Phàm cũng không có cứng rắn chống đỡ. Quả đoán lợi dụng chuẩn bị kỹ càng chớp mắt di động đến thoát đi ba tên này vây công na ra gần 300 mét. Mạc Phàm trên người còn mang theo một ít địa ngục hỏa âm phần. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian để ý tới loại này âm hỏa thiêu tổn thương. Mau mau giải quyết đi một hai con. Không phải vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắc ma đầm Mạc Phàm thả ra chính mình ti dạ thống trị, màu đen đầm lầy nhanh chóng trải rộng ở hắn phủ cận. Chó địa ngục ba đầu ở cách này hắc ma đầm trong lĩnh vực liền không cách nào như vậy như thường hoạt động. Chúng nó còn muốn dùng trước đó bốn cái phương hướng vây công thủ đoạn. Này sẽ nhưng có chút không tìm được vị trí. Phản bội ma ảnh Mạc Phàm lấy ra thống lĩnh cấp tàn phách, hô hoán ra bốn cái chó địa ngục ba đầu ảnh ma đến. Bốn cái ảnh ma đều có nhất định sức chiến đấu. Quan trọng nhất chính là ở này hắc ma đầm bên trong. Chúng nó thường thường vẫn có thể tái tạo. Chó địa ngục ba đầu đưa chúng nó thân ảnh trực tiếp cho đánh nát sau. Chúng nó sẽ biến thành một tia khói trôi về mặt khác một chỗ. Sau đó lại đã biến thành một cái hoàn chỉnh ma ảnh đến một hơi tiêu hao hết bốn cái thống lĩnh cấp tàn hồn. Mạc Phàm vẫn là rất đau lòng. Cũng còn tốt này bốn cái ma ảnh vì hắn chia sẻ không ít chó địa ngục ba đầu công kích. Rốt cuộc để Mạc Phàm có thể thanh thản ổn định triển khai kỹ năng rồi ngươi còn dám lại đây. Vậy hãy để cho ngươi trước tiên biến thành cho bụi đi. Mạc Phàm ánh mắt sắc bén đảo qua. Thương màu đen điện quang bắn về phía gần nhất đầu kia chó địa ngục ba đầu. Dạng mảnh chớp giật cùng chảo trạng chớp giật rộng mở ra hiện ở chó địa ngục ba đầu trên đầu. Mạnh mẽ sấm sét lôi kéo sức mạnh từ ba người kia trên đầu xẹt qua. Thoáng chốc này chó địa ngục ba đầu đầu lâu huyết tương tung tóe. Trong đó hai cái đầu trực tiếp bị gấp 12 lần uy lực thương lôi chảo cho phá hủy. Chó địa ngục ba đầu sức mạnh liền bắt nguồn từ chúng nó đầu lâu. Một khi rơi mất một cái đầu, thực lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống rất nhiều. Mạc Phàm nhìn thấy này con bị thương lôi chảo trọng thương chó địa ngục ba đầu dự định xa triệt. Lập tức dùng ý niệm đuổi tới một cái nghiền ép không gian. Bỗng nhiên xuất hiện niên áp chi lực để bị thương chó địa ngục ba đầu tôi không kịp đề phòng. Một viên cuối cùng đầu cũng lập tức tuyền mở ra. Sọ não bên trong đồ vật thoa khắp một chỗ cuồng cho ta. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Cái kia không có đầu chó địa ngục ba đầu thân thể hoảng không chọn lộ loạn pha tán loạn. Đại khái quá nửa phút sau khi thân thể mới chậm rãi cứng ngắc chết đi. Nó tàn phách cũng rất nhanh bị Mạc Phàm cho bỏ vào trong túi. Còn có các ngươi mấy cái. Ta từng cái đem các ngươi đầu cho đánh xuống. Mạc Phàm dần dần nắm giữ quyền chủ động. Cái kia cố lúc chiến đấu mới có bạo lực khí chất cũng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Mấy tên phản nghịch ma ảnh cho Mạc Phàm tranh thủ đến không ít thời gian. Khi chúng nó biến mất sau khi Mạc Phàm lại một lần nữa hoàn thành một cái uy lực ma pháp mạnh mẽ địa ngục hỏa thạch. Có thể không chỉ có những này chó địa ngục ba đầu sẽ điều động địa ngục hỏa. Mạc Phàm là một người hỏa hệ ma pháp sư. Một dạng có thể hô hoán ra loại kia có chứa âm hỏa đốt cháy hiệu quả địa ngục chi viêm. Địa ngục hỏa thạch từ không trung giáng xuống. Ngã xuống quá trình còn đang không ngừng chồng chất uy lực cùng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Phạm vi lớn. Bị vây ở hắc ma đầm bên trong cái kia ba con chó địa ngục ba đầu thấy tình thế không ổn. Lập tức giạt ra chân liền chạy. Trong đó hai con đúng là chạy ra hắc ma đầm. Còn có một con bị vây ở bên trong. Hoàn mỹ chịu đựng rơi xuống cái này to lớn địa ngục hỏa oanh to lớn địa ngục hỏa thạch trực tiếp ở tế tự trong đại sảnh đập ra một cái hố to đến. Cái kia không có chạy mất chó địa ngục ba đầu ở ngay trong hố. Thân thể đã biến thành một đống cháy đen than củi. Ngỏm rồi còn có các ngươi hai cái. Cũng đừng nghĩ chạy cho ta. Mạc Phàm cũng là giết ra tính khí. Trước đó ì vào chúng nó nhiều cẩu, vây công chính mình để cho mình vô cùng chật vật. Hiện tại liền để như vậy cẩu vật biết chọc giận mình là một kết cục gì. Toàn chức pháp sư 158 chương 1588 trắng trợn cướp đoạt chớp mắt di động nhanh chóng đuổi tới trong đó một con chó địa ngục ba đầu. Cái tên này trước đó hung hăng kiêu ngạo ở này sẽ đã biến mất rồi hơn nửa. Mạc Phàm tung một cây sấm sét trường mâu. Ở nó chạy trốn phía trước hình thành một mảnh lưới điện tai. Chó địa ngục ba đầu tựa hồ còn biết Mạc Phàm sấm sét không tầm thường. Lập tức chạy vội tới một cái khổng lồ điêu khắc cây cột. Tốc độ của nó rất nhanh. Hầu như có thể vung góc chạy trốn. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Trong tay cử ảnh đinh hướng về này chó địa ngục ba đầu tứ chi then chốt vị trí ném đi. Chó địa ngục ba đầu cũng không có nhận ra được cái này lặng yên không một tiếng động hắc ám cầm cố. Nó chi sau bị cự ảnh đinh cho đóng ở trên cây cột. Nó nửa đoạn trước thân thể hướng về trên chạy. Nửa phần sau nhưng không nhúc nhích. Thân thể đều giống như cũng bị kéo dài rồi gào gào gào. Chó địa ngục ba đầu phát sinh tiếng kêu. Trên người nó thả ra màu u lam địa ngục hỏa. Muốn đem cự ảnh đinh cho xua tan. Mạc Phàm cũng biết cử ảnh đinh có thể cầm cố lại thống lĩnh cấp sinh vật thời gian phi thường ngắn ngủi. Để tên kia thoáng đình trệ sau khi, Mạc Phàm tay bên trong lập tức ngưng tụ ra một thanh càng tăng mạnh hơn lực sấm sét trường mâu cắt ra không khí. Phát sinh sấm sét rung động. Hồ quang tùy ý lập lòe. Khi nó trực tiếp xuyên qua đến chó địa ngục ba đầu trên thân thể thời điểm, càng thêm cuồng mãnh lực lượng sấm sét thoáng chuyển động. Điện đến này chó địa ngục ba đầu toàn thân kịch liệt co giật băng chó địa ngục ba đầu từ trên cây cột rơi xuống. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không cho nó có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Một cái tay khác đã sớm xúc tích liệt viêm chi kiếm đột nhiên hướng về chó địa ngục ba đầu rơi xuống địa phương chém quá khứ hơn 30 mét viêm kiếm chặt bỏ. Hừng hực ngọn lửa hừng hực đại kiếm đem phía trước tất cả chia làm hai đoạn. Hỏa thế điên cuồng gào thét. Này chó địa ngục ba đầu liên tiếp đụng phải Mạc Phàm thêm cái ma pháp công kích, lại thâm hậu thân thể đều có chút không chịu nổi. Nó vỏ ngoài bị thiêu đến triệt để nát mở. Nhiệt độ cao hỏa diễm chui vào đến nó chỗ bị thương bắt đầu thôn phệ bắp thịt của nó cùng bộ phận. Không bao lâu, hỏa diễm liền đem này chó địa ngục ba đầu cho đốt thành một đống xương đầu. Tàn phách cũng theo bay vào đến Mạc Phàm hoa tai bên trong. Liền còn lại ngươi rồi, Mạc Phàm đẩy cuối cùng một con chó địa ngục ba đầu. Cuối cùng con này chó địa ngục ba đầu đúng là đặc biệt dũng cảm. Nó vừa nãy vẫn thu đồ công kích Mạc Phàm, cũng coi như là ở cứu đồng bạn của nó. Có thể Mạc Phàm ma pháp thực sự quá mức bá đạo. Mặc dù là loại này đại thống lĩnh cấp bậc sinh vật đều không chịu nổi Mạc Phàm ba hồn chủng hỏa hệ gấp 12 lần uy lực lôi hệ. Chỉ cần là cấp cao oai ma pháp hoàn toàn bắn trúng đại thống lĩnh, cũng là có thể tạo thành trọng thương. Nếu có thể lại cho nó một ít xúc lực thời gian, thuấn sát đại thống lĩnh cũng tuyệt đối không là vấn đề. Hống chó địa ngục ba đầu ba cách đầu luôn phiên tiến công. Một người trong đó đầu là nắm giữ độc tính. Nó dùng độc khí đến áp chế Mạc Phàm cấp cao ma pháp, khiến cho Mạc Phàm không thể không vẫn di động đến tránh né những kia độc khí lan tràn. Độc sau khi, chính là một trận bẩn thỉu phong. Những này phong mang theo rất mạnh ăn mòn năng lực. Mạc Phàm trốn ở một tảng đá lớn đôn mặt sau. Mới mấy giây cái này đại như phòng ốt đôn đá liền bị loại này vẫn đục phong cho triệt để ăn mòn. Nhìn qua cùng bọt biển một dạng. Sau bẩn thiểu chi phong chính là màu u lam âm hỏa. Màu u lam âm hỏa từ chó địa ngục ba đầu ngọn lửa lô bên trong phun ra. 10 mét đường kính ngọn lửa hừng hực cầu nhanh chóng bay tới. Ở Mạc Phàm vị trí ầm ầm nổ tung. Hống cái kia màu u lam âm hỏa lại một lần nữa phun ra. 15 mét đường kính ngọn lửa hừng hực quả cầu lửa lăn xuống lại đây. Lần này Mạc Phàm không có lại lói lên né, mà là trực tiếp dùng ý niệm nhìn chăm chú này đoàn khổng lồ liệt diễm quả cầu lửa ánh sáng màu bạc ở trong mắt Mạc Phàm tỏa ra. Sắc bén chi mang bắn về phía lăn lộn tới được 15 mét đường kính màu u lam quả cầu lửa. Hỏa cầu này nguyên bản thế tới hung hăng. Ở tiến vào Mạc Phàm màu bạc tầm mắt thời gian, quả cầu lửa tốc độ bắt đầu biến chậm, như là va vào đến trong một cái nắm giữ mạnh mẽ lực cản không gian vũng bùn. Dần dần màu u lam quả cầu lửa bất động ở cách Mạc Phàm đại khái 50 mét địa phương không lại có thể tiến lên. Mạc Phàm hét lớn ra một tiếng, ý niệm đạt đến mức cực hạn. Bất động màu u lam quả cầu lửa bị Mạc Phàm ý niệm lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ầm ầm rơi vào cách xa nhau hơn 200 mét địa phương. Màu u lam ngọn lửa tuồng nhào mà đến, nhưng không hề có một chút hỏa tinh có thể tới gần đến Mạc Phàm nơi này. Này độc phong hỏa chó địa ngục ba đầu thấy cảnh này cũng choáng. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến sự công kích của chính mình sẽ bị đối phương một cái ánh mắt hóa giải. Lên niệm lực ngàn vạn tia, dồn dập giải rác ở phủ cận những kia cứng rắn cực kỳ nham khối, đôn đá, cột trụ trên. Chúng nó miễn cưỡng bị Mạc Phàm ý niệm bài đoạn. Toàn bộ đã biến thành Mạc Phàm vũ khí. Cái này tiếp theo cái kia hướng về chó địa ngục ba đầu ném tới mỗi một cái khống vật thể đều là bị làm thêm một tầng càng mạnh mẽ hơn niệm lực. Mặc dù nho nhỏ hòn đá bay vụt cũng có thể trực tiếp đánh xuyên qua một ngọn núi nhăm. Huống chi là những kia dày nặng cực kỳ đôn đá cùng trường trụ. Những này lạc ở chó địa ngục ba đầu trên người đều có thể để nó đoạn trên mấy cái đầu lâu. Một phen ý niệm loạn kích. Này chó địa ngục ba đầu đã vỡ đầu chảy máu. Bất quá cái tên này cũng là phi thường có cốt khí. Dưới tình huống này đều không có đào tẩu ý tứ. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không bởi vì đây là một con có lá gan cẩu tạm tha nó một mạng. Một cái nghiền nát không gian hiện ra một cái lục giác hình. Đột nhiên xuất hiện ở chó địa ngục ba đầu dưới chân. Băng màu bạc cho tàn bay lượn lên. Khủng bố nghiền nát không gian đem con này chó địa ngục ba đầu triệt để tiêu tan. Một tia thâm thúy đại đom đóm chùm sáng từ chó địa ngục ba đầu tử vong địa phương bay lên. Chậm rãi bồng bềnh một hồi. Như là một cách không nhà để về hài đồng. Tinh phách phát tài rồi. Mạc Phàm nhìn này trong suốt long lanh chùm sáng tỏ rõ vẻ vẻ mừng rỡ. Này kim tự tháp bên trong ra tinh phách xác suất thật đúng là cao a. Liền ngay cả thống lĩnh cấp sinh vật đều tựa hồ dễ dàng hơn xuất hiện. Một người thống lĩnh cấp tinh phách nhưng là vài ức. Tinh phách một thanh âm từ bên cạnh phiêu lên. Sai giết cặp mắt kia đột nhiên như có hỏa diễm một dạng nhìn chằm chằm trong suốt chùm sáng phương hướng. Sai giết là pháp sư vong linh. Tàn hồn cùng tinh phách cũng là pháp sư vong linh vật quý giá nhất. Ở trong mắt bọn họ vật này cùng cố định kim ngạc chi phiếu không có gì sai biệt. Một người thống lĩnh cấp tinh phách vẫn là như vậy hoàn chỉnh tỏa ra trong suốt huyền quang. Nếu như bắt được tay sai giết có thể lại hô hoán ra một con tương tự với tử đao một nai y loại này cường hãn vong linh. Sai giết cũng mặc kệ này tinh phách là nơi nào đến, quả đoán bày ra nó tù hồn bồn chứa. Tù hồn bồn chứa tự nhiên là thu thập tàn hồn tinh phách. Vừa nghĩ tới mình lập tức có thể sử dụng ra một cách đại mộc nai y, Sai Zip liền càng ngày càng kích động. Đối với này tinh phách nhất định muốn lấy được tiên sư nó. Dám theo ta cướp. Mạc Phàm có chút nổi giận. Chính mình nhọc nhằn khổ sở giết chó địa ngục ba đầu, thật vất vả ra một người thống lĩnh cấp tinh phách. Cái này chuyện gì không làm ra Sai Zip lại còn đến cướp. Nếu không là xem ở mọi người lần này là cùng đổi phần trên, Mạc Phàm trực tiếp một cái phích lịch đánh chết hắn tiểu cá trạch. Đoạt lại Mạc Phàm kêu lên. Tiểu cá trạch phòng chừng cũng có chút nổi giận. Phía trên thế giới này không có ai dám theo chân nó cướp ăn, như là một cái càng tăng mạnh hơn lực nam châm. Tiểu cá trạch ở Sai Zip cái tên này cướp chiếm tiên cơ thời điểm miễn cưỡng đem cái kia thống lĩnh cấp tinh phách cho hấp lại đây hơn nửa. Sai Zip hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này cực phẩm tù hồn bồn chứa cùng với chính mình vong linh hệ tu vi lại cướp bất quá Mạc Phàm cái này không phải vong linh hệ pháp sư. Đây là ta trước tiên nhìn thấy Sai Zip có chút thẹn quá thành giận quát. Lão tử còn trước tiên nhìn thấy mẹ của ngươi cũng ta sao? Không nhìn thấy là ta giết chó địa ngục ba đầu, ngươi phế vật này cũng dám cướp. Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Cùng Sai Zip vốn là không có bất kỳ giao tình có thể nói. Ở thế giới học phủ chi tranh thời điểm Mạc Phàm cũng không ít giáo dục hắn đáng ghét. Ngươi nắm tinh phách có ít lời gì? Ta là vong linh hệ pháp sư. Vật này ở trên tay ta mới có thể phát huy to lớn nhất giá trị. Sai Zip kêu lớn lên. Ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ điểm à? Mạc Phàm cũng nổi giận. Trắng trợn cướp đoạt người khác đồ vật còn nói năng hùng hồn. Cũng không nhìn một chút hắn cướp người là ai. Chỉ có hắn Mạc Phàm cướp người khác đồ vật. Không có người khác có thể cướp hắn. Tiểu cá trạch. Chớ cùng này ngốc bức khách khí. Tiểu cá trạch là tuyệt đối hộ thực. Nó cái kia nạp hồn sức hút lập tức trở nên càng mạnh hơn. Chỉ thấy cái kia lơ lửng không cố định tinh phách lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Mạc Phàm nơi này. Vù tiểu cá trạch chuỗi đột nhiên chiến lên. Sức hút lại mạnh mấy lần. Cái kia tinh phách lại không cần phải suy nghĩ nhiều tới gần đến Mạc Phàm nơi ngực. Sai Zip thấy cảnh này, mặt đều khí tái rồi. Mọi người nếu cùng đội, ta trở nên càng mạnh hơn đối với chúng ta đều mới có lợi. Ngươi lại không phải vong linh hệ pháp sư cầm có ít lời gì. Ta còn kém một cách như vậy tinh phách thì có thể làm cho ta tử đao một nai y lên cấp một cái giai đoạn. Như ngươi vậy thô bảo là có ý gì? Sai Zip tức giận nói. Ngươi ở đùa ta sao? Liền ngươi cái này 10 cú bên trong có 11 cú đều ở ước gì chúng ta chết sớm một chút. Ra hỏa cũng không cảm thấy ngại nói là vì đoàn đội. vật này là của ta. Ngươi không hỏi một tiếng ta đã nghĩ cướp. Nói cho ngươi, ra ra ta cũng chưa chắc kém này một người thống lĩnh cấp tinh phách. Ngươi nếu như đàng hoàng gọi tiếng đại ca, khỏe mạnh nói với ta, ta tạm thời cho ngươi cũng không có quan hệ. Vấn đề là ngươi hỏi qua một câu sao? Ngươi mẹ nó coi lão tử là nhà từ thiện đúng không? Mạc Phàm một mặt khinh thường nói. Xem ra thế giới học phủ chi tranh thời điểm, chính mình trung quy quá mức ôn nhu, không đem những này tự cao thanh cao đồ vật môn cho giấm cái triệt để. Không phải vậy này sai giết tại sao có thể có lá gan đến cướp chính mình bên mép đồ vật đáng ghét. Ngươi người này tại sao nói như thế không thông? Vật này ta muốn định. Đừng trách ta không khách khí. Rốt cục sai giết trở mặt. Hắn đem tay trái của chính mình tầng tầng nhấn ở trên cổ tay phải. Tay phải của hắn trên cánh tay đột nhiên hiện ra vô số màu đỏ sậm tà văn. Những này tà văn lượng lên, làm cho nó trên bàn tay cái kia chén bồn chứa cũng phóng ra tương tự tà quang. Tà quang để phủ cận không gian đều biến sắc. U ám ngột ngạt toàn bộ tế tự phòng khách hỏa diễm ánh sáng. Một con tùm vượt thủ bán hư vô từ chén bồn chứa bên trong dò ra, đồng thời vô hạn dối dài, hướng về Mạc Phàm nơi này vồ tới. Tư vô vượt thủ mục tiêu ngược lại không là Mạc Phàm, chính là cái kia sắp bay vào đến Mạc Phàm trước ngực thống lĩnh cấp tinh phách. Sai giết đây là sử dụng tới hắn ép đáy hòm bản lĩnh trắng trợn cướp đoạt rồi hôm qua mới càng một chương. Ta xin lỗi. Sự tình là như vậy, ta lại cảm mạo. Đã từng mùa đông ở trần lạnh táo ăn băng côn thân trắng như trâu. Bây giờ mùa xuân chăn bông ấm lô bộ thu khố thể nhược thành cẩu. Mấy năm gần đây thể chất là thật sự không hành. Vốn là cảm mạo cũng chỉ là việc nhỏ. Có thể một mực không phải đau đầu chính là hỗn loạn. Ngày hôm qua cường chống viết một chương. Cũng không có ý định xin nghỉ. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại tả chương hay. Kết quả từ tối hôm qua 2 điểm khoảng chừng, trái phải trực tiếp ngủ thẳng buổi chiều 4 điểm. Dòng dã 14 tiếng hôn mê. Cũng còn tốt hôn mê sau đầu không trầm, chỉ là có chút ho khan. Ho khan cũng vẫn có thể tả. Ngày hôm nay tận lực tả. Đem ngày hôm qua bù đắp. Bù không lên cũng hy vọng mọi người thông cảm một thoáng ta tên rác rưởi này thể xác. Liền thiếu phun linh hồn của ta. Ta cảm thấy giống ta người như thế, nếu như bị Mạc Phàm giết, nhiều lắm bảo cái tàn hồn mà không phải tinh phách.